Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 421 xác hổ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thâm Lâm Trấn là một trấn nhỏ nằm bên cạnh rừng rậm nguyên thủy, toàn trấn không lớn, chủ yếu là dựa vào kinh doanh gỗ tạo dựng lên. Trong khu rừng nguyên thủy kia có không ít loại cây chân quý thường xuyên tiến vào trong rừng rậm chặt, nhưng cây quý đó đi rồi theo dòng sông vận chuyển xuống ở trong trấn chế rồi lại dùng xe ngựa chuyển đi. Cái trấn nhỏ này chính là dựa vào đó mà tạo thành, nơi này tuy nói là trấn nhưng thực tế sống một thôn hơn, chỉ là nhân khẩu nhiều hơn một chút. Ba người Tô Bằng cùng Thái Tuấn Hoa, Lương ấy đang ở đó, chẳng vạng thì tới Thâm Lâm Trấn. Tề tiên sinh, chúng ta cuối cùng đã gặp được trấn nhỏ có khói lửa con người này, đến đó thôi, cho dù đây là khu rừng nguyên thủy này. Có điều cứ yên tâm, trí nhớ của ta và Lương ấy rất tốt, chắc chắn sẽ không lạc đường. Thái Tuấn Hoa nói với Tô Bằng. Tô Bằng gật đầu nói. Chúng ta cũng có thể chuẩn bị một ít thứ tiếp tế, tiến vào rừng rậm, tuy rằng cũng có thể đi săn nhưng vậy thì quá lãng phí thời gian. Thái Tuấn Hoa khẽ gật đầu, trên người họ cũng không có nhiều lương khô, vừa hay ở đây tiếp tế lương khô và nước uống, như vậy sau khi tiến vào rừng rậm có thể tiết kiệm không ít thời gian. Vì vậy ba người cũng không trì hoãn, trực tiếp đi đến khách điếm trong Thâm Lâm Trấn. Kỳ thật khách điếm của Thâm Lâm Trấn cùng Thanh Sơn Trại xuất hiện lúc ban đầu không sai biệt lắm, cái gọi là khách sạn thật ra là thôn dân trong trấn đem nhà gỗ hai lầu của mình sửa thành, diện tích không tính là tổng cộng cũng chỉ 6-7 gian phòng không lớn, phía dưới bán rượu và đồ nhắm. Ba người Tô Bằng tìm được tới khách điếm, trong khách điếm ba người Tô Bằng cũng không có nhiều khách lắm, bọn họ liền tới trước quầy, định bảo trưởng quỹ chuẩn bị một bàn món ăn thôn quê, sau đó lại chọn các loại thịt khô, hai ngày nữa sẽ tiến vào rừng nguyên thủy. Chỉ là đang lúc nói với đại nương của trưởng quỹ thì đại nương kia mặt lộ vẻ khó xử, nói. Ba vị tới không khéo, bây giờ trong tiểu điếm của ta thịt khô cùng lương khô đã bán gần hết cả, chỉ còn lại có một ít lương khô, các vị không chê thích ta có thể làm chút ít các loa bánh để làm lương khô, thịt khô các loại không có. Ồ sao lại thế, trong tiệm khẳng định phải phòng thịt khô các loại để cung cấp cho thợ mộ vào núi đồn cây và thợ săn ăn chứ? Nghe thấy những lời này Thái Tuấn Hoa cảm giác có chút không đúng, hỏi đại nương. Nhắc tới cũng thật trùng hợp, hai ngày trước, có hai nhóm người tới trấn, nhân số bọn họ không ít, mỗi nhóm đều có chừng 20 người, đến cách nhau chỉ một hai ngày liền đều vào núi, trước khi vào núi bọn họ ở chỗ này của ta trắng trợn thu mua, trong tiệm vốn đầy thịt khô đồ sấy đều được bọn họ dùng giá tiền gấp đôi mua cả, cho nên bây giờ trong tiệm hai ngày qua ngoại trừ món ăn thôn quê thợ săn đưa tới. Đại nương trưởng quỹ giải thích. Nghe những lời này, lông mày Tô Bằng nhíu lại, hỏi. Đại nương còn nhớ rõ trang phục hai nhóm người đó không? Nhớ chứ, một nhóm người y phục đều là màu đen, thoạt nhìn có chút kỳ dị, không giống nhân vật chính phái, nhưng xuất thủ coi như hào phóng, cũng không gây chuyện gì, bọn họ đại khái đi tới núi 7-8 ngày rồi, về sau lại một nhóm người tới nữa. Nhóm người này tầm 14-15 người, trong đó có mấy người là nữ, bộ dạng chẳng khác gì thiên tiên, có điều cảm giác không dễ gần lắm, bọn họ ở lại hai ngày sau đó cũng vào núi, ta xem những người này lại không giống như thợ săn, cũng không giống thợ mộc, lại càng không giống thương nhân, mà giống các người vậy đó, đều là người giang hồ. Nghe xong Thái Tuấn Hoa và Lương ấy bên kia cũng có chút nhíu mày. Tô Bằng liền nhẹ gật đầu, sờ sờ trong ngực, móc ra một khối bạc 20 lượng, đưa cho đại nương trưởng quỹ nói. Trưởng quỹ đại nương, làm phiền ngươi, ta nghĩ trong trấn còn không ít cư dân và thợ săn, nhà bọn họ có thể vẫn còn có không ít hoa quả vác thịt khô, làm phiền đại nương giúp chúng ta thu mua một ít, đủ để ba người chúng ta ăn 7-8 ngày là tốt rồi, nếu chỉ lương khô thôi cũng được. Chúng ta ra giá gấp 5 lần, đây là tiền đặt cọc, nếu không đủ lại nói với ta. Đủ rồi, bạc này cũng phải 20 lượng ăn thịt suốt một tháng cũng đủ nữa. Đại nương trưởng quỹ nói. Được, dù sao cũng là hương thân quê nhà, ta liền đi đến chỗ bọn họ tìm thức ăn cho các ngươi ở chỗ này ăn cơm đi, có cần gì thì để cháu ta đi làm cho các ngươi. Tô Bằng gật đầu, vị đại nương trưởng quỹ này rời đi rồi, tiểu nhị trong điếm cũng đem một mâm món ăn thôn quê bưng lên cho ba người ăn cơm. Tề tiên sinh, xem ra hành động của chúng ta lần này có thể gặp một chút chuyện ngoài ý muốn, không ngờ lại có nhiều người giang hồ như vậy đều xuất hiện ở đây, nghe trưởng quỹ miêu tả có vẻ giống người chơi mà hình như là trong giang hồ tìm kiếm gì đó quanh đây, chúng ta sẽ đụng vào họ. Thái Tuấn Hoa khẽ nhíu mày, nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe xong cũng khẽ gật đầu nói. Nghe tình huống, những người này có thể đang tiến hành hoạt động gì đó, nhưng chưa hẳn cùng mục đích với chúng ta cẩn thận một chút, tránh phạm vi hoạt động của bọn họ thì hẳn sẽ không có vấn đề gì. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 422 xác hổ mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Thái Tuấn Hoa và Lương ấy nghe xong cũng khẽ gật đầu, Lương ấy nói. Vị trí của di tích rất khó xác định, ta và Tuấn Hoa cũng phải thông qua rất nhiều văn hiến mới xác định vị trí của bí cảnh này. Có lẽ những người giang hồ này hẳn là không dễ dàng tìm được chung quanh như vậy. Tô Bằng cũng đồng ý điểm này, ba người có chung suy nghĩ, tiếp tục thăm dò bí cảnh, chính là cẩn thận một chút. Tránh hai tốt người giang hồ kia là tốt rồi. Lúc này toàn bộ thức ăn cũng đã được dọn lên, những món ăn thôn quê này không tính là đặc biệt xa xỉ, tổng cộng có 6 món ăn, chính là phân lượng rất đủ, mùi vị rất là không tệ khiến ba người Tô Bằng ăn không ít. Bữa cơm chấm dứt, đại nương trưởng quỹ ban nãy ra ngoài cũng trở về, hơn nữa còn mang về cho bọn người Tô Bằng thịt và đồ khô đều có thể ăn trực tiếp, xem như là thức ăn để đi vào núi. Ăn cơm xong, lại chuẩn bị xong thịt và lương khô, ba người Tô Bằng đi vào hai gian phòng khách trên lầu, sau khi hẹn thời gian ngày mai Lô Jin liền cùng nhau lô. Sau khi Tô Bằng lô, đăng nhập trang web luân hồi một chút. Đem mật mã của Hoàng Kim cho giao dịch viên đảm bảo Tây Tiên Cư rồi liền đi nghỉ ngơi. 5 giờ sáng ngày thứ hai, ba người Tô Bằng đều đã lên mạng. Không nhiều lời, ba người lấy ngựa được gơ, y, u, v, quy, quy, u trong khách điếm này cho trưởng quỹ một ít tiền ngựa rồi liền đi vào trong rừng rậm. Đường vào núi cũng không tính dễ đi, có điều khinh công ba người cũng không tệ. Ngay cả lương ấy võ công yếu nhất cũng có 5-6 thành khinh công của Tô Bằng hỏa hầu, đường đối với người bình thường mà nói là hết sức khó đi, với ba người mà nói thì như giẫm trên đất bằng. Tốc độ của ba người cũng không chậm, Thái Tuấn Hoa với lương ấy đi trước. Lần trước hai người bọn họ chính là từ nơi này vào núi, quen cửa quen nẻo, liền đi trước dẫn đường vào núi. Tô Bằng đi theo hai người, hắn có lưu dư lực. Tuy rằng địa thế trong rừng rậm phức tạp nhưng đối với đẳng cấp khinh công Tô Bằng đã tu hành đến mà nói cũng chẳng khác đường phẳng là mấy. Ba người cứ vậy mà nhanh chóng đi vào. Bất chi bất giác, ba người cũng đã đi được 7-8 giờ. Trong 7-8 tiếng này, ba người cũng chỉ nghỉ ngơi một lần, ăn một ít đồ rồi liền đi tiếp. Đến 1-2 giờ chiều, ba người đã vào rừng được 7-8 chục dặm. Tề Hương trước tiên nghỉ ngơi một chút. Lúc này, ba người đã tới một dòng suối nhỏ phủ cận trong rừng rậm, trên mặt Thái Tuấn Hoa đã lấm tấm mồ hôi, hắn nói với Tô Bằng. Thể lực Tô Bằng vẫn còn dư thừa, có điều vì chiếu cố hai vợ chồng Thái Tuấn Hoa nên liền ngừng lại. Tề Hương, khu rừng nguyên thủy này chính là như vậy, diện tích rất lớn, có lẽ còn lớn hơn một châu. Hơn nữa phần lớn là đường núi, càng vào trong rừng rậm càng khó đi, hôm nay chúng ta đi cũng sấp xỉ 150 dặm, nhưng ngày mai đoán chừng chỉ có thể đi khoảng 6-70 dặm, ngày thứ ba có thể đi 50 dặm cũng đã nhanh rồi. Tô Bằng gật đầu, hắn cũng phát hiện cảnh vật chung quanh càng lúc càng phức tạp, chẳng những không có đường có thể đi, hơn nữa trong rừng các loại mãnh thú, độc trùng, mãng xà cũng bắt đầu nhiều hơn. Chúng ta tới dòng suối nhỏ bên kia nghỉ ngơi một chút đi Thái huynh, các ngươi mua bột làm sạch nước rồi, chúng ta tới dòng suối này bổ sung túi nước trên người đi, rồi nghỉ ngơi một chút, tiếp tục lên đường. Tô Bằng nói với Thái Tuấn Hoa và Lương Ý, hai người họ gật đầu theo Tô Bằng đi tới dòng suối nhỏ. Phụ cận dòng suối nhỏ trong rừng rậm coi như là một địa phương tương đối nguy hiểm, bất kể là động vật gì cũng đều tới nơi này uống nước, cho nên gặp phải cái gì không phải quá ngạc nhiên. Với võ công của ba người Tô Bằng thì dù gặp phải lão hổ hắc hùng gì ba người cũng sẽ không e ngại. Nhưng khi ba người đi đến dòng suối nhỏ kia cũng không khỏi nhíu mày. Bọn họ phát hiện một con hổ đang ở bên dòng suối kia. Nếu chỉ là một con hổ bình thường, ba người Tô Bằng cũng sẽ không để vào mắt. Với võ công bây giờ của ba người, đối phó con hổ cũng không khác trêu chọc con mèo trong nhà bao nhiêu. Nhưng mà con hổ ở bên dòng suối kia lại là một con hổ chết. Thi thể bị xé toang của một con hổ. Tô Bằng khẽ cau mày đi tới quan sát qua thi thể con hổ. Thái huynh, ngươi xem con hổ này dường như chết chưa quá hai ngày. Nó có thể là bá chủ quanh đây, cơ bản không có động vật nào tới ăn thi thể của nó, mà xem cách nó chết đi cũng không phải là bị động vật khác giết mà là bị cao thủ võ công dùng đao chém đứt đầu. Tô Bằng ngồi xổm bên xác con hổ nói với Thái Tuấn Hoa. Thái Tuấn Hoa cũng đi tới, nhìn thoáng qua xác con hổ, gật đầu nói. Là do người ra tay. Võ công chỉ ra một đao liền đem con hổ bêu đầu, hẳn là cao thủ dùng đao. Có thể là một người trong đám nhân vật giang hồ đại nương trưởng quỹ ở Thâm Lâm trấn nhắc đến không? Lương ấy đứng phía sau hỏi Tô Bằng với Thái Tuấn Hoa. Rất có thể. Hôm nay một đường mà đến chưa từng gặp qua dấu vết bọn họ lưu lại. Vốn đã muốn tránh bọn họ nhưng mà bây giờ nhìn lại những người này dường như là cùng mục đích với chúng ta rồi. Tô Bằng ngồi đó nhìn xác con hổ, nói với hai người Thái Tuấn Hoa. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 423 gặp gỡ. Phải không, mục đích của những người này giống chúng ta sao, đều là tìm di tích bí cảnh kia sao? Nghe Tô Bằng nói như vậy, chân mày Lương ấy cau lại, hỏi Tô Bằng và Thái Tuấn Hoa. Hẳn là không trùng hợp như vậy. Nói không chừng bọn họ đang đuổi bắt người nào, mà phương hướng người kia trốn trùng hợp là cùng đường đi của chúng ta chăng? Thái Tuấn Hoa nói, hắn nói như vậy cũng không phải là không có đạo lý. Hắn và Lương ấy căn cứ dấu vết để lại một số điển tịch và văn hiến mới tìm được bí cảnh kia, cái này yêu cầu kinh nghiệm khảo cổ phải thật chắc và thời gian trinh sát mới được, không phải hai vợ chồng họ xem thường người cổ đại, nhưng ở cổ đại có thể có người suy luận và thu được nhiều. Từ văn hiến như vậy quả thật sẽ không quá nhiều. Trước tiên xem chút đã, bọn họ nếu cùng mục đích với chúng ta đi lơ a quy quy y. Nơi hơn a t định sẽ phải lưu lại dấu vết đi lại, chúng ta rất nhanh có thể phát hiện cái gì đó, nói không chừng còn có thể gặp được bọn họ. Tô Bằng nói xong hắn ngẩng đầu nheo mắt nhìn về phía ba người hắn muốn đi. Lương ấy và Thái Tuấn Hoa nghe xong cũng đều gật đầu, cho dù là mục đích của đối phương và mình giống nhau nhưng mà bây giờ ba người đã đến nơi này. Không có lý gì lại bị dọa trở về, vẫn còn chưa biết đối phương là địch hay bạn mà. Trải qua chuyện này, ba người cũng cảm nhận được một chút áp lực, vì vậy nhanh chóng lấy một ít nước ở dòng suối, lại dùng bột làm sạch nước tinh lọc lại rồi liền tiếp tục lên đường. Lúc này đây, ba người chạy mãi đến xế chiều, thời gian trong trò chơi đã hơn 6 giờ chiều thì họ mới ngừng lại. Lộ trình của bọn họ so với dự đoán ít hơn một chút. Đại khái chỉ đi 140 dặm, chẳng qua là vì trên đường đi bọn họ phát hiện một số dấu vết của người hành tẩu lưu lại. Tỉ như bọn họ ở quanh một nguồn nước khác trong rừng nguyên thủy thấy được dấu vết một chỗ đóng quân giã ngoại, mặc dù đối phương đã che giấu nhưng ba người Tô Bằng vẫn phát hiện dấu vết đốt lửa trại. Ngoài ra bọn người Tô Bằng cũng phát hiện một số thi thể của dã thú, căn cứ thời gian tử vong của những dã thú này có thể đoán được lộ trình của đám người này nhanh hơn ba người Tô Bằng một ngày, hơn nữa trong đó ngoại trừ có một cao thủ dùng đao còn có một cao thủ quyền cước và nội lực thâm hậu cùng một hảo thủ dùng trường thương. Lúc sắc trời đã tối, ba người Tô Bằng đã tìm được dấu vết cắm trại của nhóm người này. Nhìn dấu vết đống lửa kia, ba người Tô Bằng có chút trầm mặc không nói. Xem ra, mục đích của khách giang hồ thần bí này nếu không phải giống chúng ta thì cũng là đang tìm kiếm cực kỳ tương cận. Nhìn qua đống lửa, Thái Tuấn Hoa đánh vỡ trầm mặc, nói với Tô Bằng. Tô Bằng gật đầu, nói. Tất cả mọi người nghe qua nhìn rồi chứ? Nếu một chuyện có thể phát triển theo hướng xấu nhất, như vậy trên cơ bản nhất định sẽ phát triển theo hướng xấu nhất, ta nghĩ nhóm người này mười phần là cùng một mục đích với chúng ta. Đúng vậy, nhìn dấu vết này, bọn họ tiến vào rừng rậm so với chúng ta sớm hơn 7-8 ngày chúng ta, nhưng tốc độ của bọn họ cũng không nhanh như chúng ta một ngày đường đã đi bằng 2 ngày của bọn họ. Nhưng xem tình hình này, tối mai chúng ta sẽ đuổi kịp bọn họ. Thái Tuấn Hoa quay đầu lại nhìn Tô Bằng nói. Nếu gặp bọn họ, chúng ta phải làm sao? Tận lực không tiếp xúc. Sau đó dùng tốc độ vượt qua bọn họ, chúng ta xong chuyện trước rồi mới nghĩ xem bọn họ có mục đích gì. Có điều nếu bọn họ biểu lộ ra địch ý đồng thủ với chúng ta cũng không nên khách khí. Trong ánh mắt Tô Bằng lộ ra một tia cương nghị, nói với Thái Tuấn Hoa. Thái Tuấn Hoa cùng Lương ấy nghe xong đều khẽ gật đầu, hai người bọn họ chưa tính là người chơi dạng võ đấu, có điều nếu thật gặp phải nguy hiểm cũng không sợ ra tay giết người. Hôm nay chúng ta liền đến đây thôi, bây giờ hoàn toàn không có tia sáng, không nhận ra phương vị, truy đuổi ban đêm ở trong rừng rậm nguyên thủy có hơi không lý trí. Tô Bằng nhìn hoàn cảnh chung quanh, nói với vợ chồng Thái Tuấn Hoa. Hai vợ chồng Thái Tuấn Hoa cùng Lương ấy gật đầu, ba người đều là người chơi có một chỗ tốt, chính là không cần đóng quân giã ngoại, trực tiếp lô là được. Ba người hẹn ước thời gian lô zin hôm sau, liền lô. Một đêm không lời. Ngày hôm sau, ba người Tô Bằng vào 5 giờ dưới sáng đồng thời lô zin, lúc này không trung vừa vặn có chút ánh sáng. Ba người giữ im lặng tiếp tục đi về phía trước. Càng đi đường, ba người càng cảm giác một số áp lực, bởi vì biểu hiện dấu vết trên đường đi, đám người giang hồ phía trước, hẳn là một lộ tuyến và mục đích với bọn người Tô Bằng. Dấu vết người phía trước lưu lại càng ngày càng nhiều, hơn nữa, căn cứ dấu vết phán đoán thời gian bọn họ rời khỏi gần như là lúc trạng vạng, ba người Tô Bằng sẽ đuổi kịp người phía trước. Khi đêm đến, ba người Tô Bằng lần nữa giảm tốc độ, bọn họ cũng không muốn ở trạng thái mệt nhọc, gặp phải đám người giang hồ địch ta không rõ kia. Lúc này mặt trời đã ở phía chân trời, còn lại tia nắng chiều cuối cùng, ba người Tô Bằng thì đi tới một địa phương giống như khe núi. Ba người đang hành tẩu, đột nhiên, lỗ tai Tô Bằng bỗng nhúc nhích, vung tay lên nói, ngừng. Thái Tuấn Hoa cùng Lương ấy lập tức dừng bước, hai ngày này bôn ba rừng rậm, hai vợ chồng mặc dù không thấy Tô Bằng ra tay, nhưng lại chứng kiến trực giác mẫn cảm siêu cấp của Tô Bằng, nhiều khi chính là Tô Bằng trực giác phát hiện dấu vết người phía trước lưu lại, còn tránh đi một số bẫy dập trong rừng. Sao vậy? Thái Tuấn Hoa thấy Tô Bằng bảo hai người dừng lại, đứng thẳng bất động, nói với Tô Bằng. Phía trước hình như có điểm gì thường. Tô Bằng nói xong nhìn vào trong rừng rậm phía trước. Không biết có phải do sau khi thân thể cải tạo thành cửu dương chi thể, ngay cả trực giác mang theo cũng hơi tăng, Tô Bằng cảm giác của mình càng ngày càng nhạy cảm, nhất là ở trong rừng rậm nguyên thủy này thậm chí có điểm phát triển theo hướng giống bản năng động vật. Trong rừng rậm lớn như vậy, chỉ là 4-5 ngày trước có người đi qua, giẫm gãy một số cành khô, bứt đứt ít cây cối, nhánh cỏ hoặc là chút dầu dính đều có thể khiến Tô Bằng nhìn ra dị thường. Mấy ngày nay phát hiện dấu vết người phía trước lưu lại, hơn phân nửa là thành công của Tô Bằng. Lúc này, Tô Bằng cũng cảm giác phía trước tựa hồ có gì đó dị thường, tựa hồ có động vật to lớn nào đó đã từng đi qua nơi này, hơn nữa thời gian quá khứ cũng không dài, trong không khí còn hương vị nhánh cây vừa mới bị bẻ gãy phát ra. Hai người Thái Tuấn Hoa cùng Lương ấy đè bảo kiếm trong tay, nhìn về chỗ dị thường mà Tô Bằng nói. Vào chính lúc này, chỉ nghe tiếng hồng hộc, từ trong rừng rậm có vấn đề mà Tô Bằng nói, đi ra ba bốn con lợn rừng, phì phò nhìn ba người Tô Bằng. Nhìn thấy là lợn rừng, vợ chồng Thái Tuấn Hoa mới thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là dã thú trong rừng. Loại lợn rừng này da dày thịt béo, hơn nữa hàm răng sắc bén, ngược lại còn khó hơn giết một con cọp, hơn nữa top 5 top 3, giết chúng rất phiền toái, không bằng né qua. Nghĩ tới đây Thái Tuấn Hoa liền đi tới hướng khác trong rừng, muốn tránh lợn rừng. Không nên lơ là còn vấn đề. Vào chính lúc này, Tô Bằng đột nhiên hô to một tiếng. Thái Tuấn Hoa sững sờ, vào chính lúc này, đột nhiên Thái Tuấn Hoa cảm giác trên đầu mình tựa hồ có ba bóng đen đột nhiên từ trên đại thụ rơi xuống. Giết! Ba tiếng hô giết từ không trung vang lên, trên đại thụ gần đó đột nhiên rơi xuống ba người cầm vũ khí trong tay, giết về phía Thái Tuấn Hoa. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 424 kẻ đánh lén mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Từ trên đại thụ nhảy xuống ba người, lúc mới nhảy xuống đều lặng yên không một tiếng động, mãi đến khi Thái Tuấn Hoa ngẩng đầu nhìn lại trên đầu, ba người mới hô lên chữ giết. Đây chính là cái gọi là phô trương thanh thế để doanh người, cũng hù sợ được Thái Tuấn Hoa. Dưới đại thụ, sắc mặt Thái Tuấn Hoa lập tức biến hóa, ba người từ phía trên nhảy xuống, một người dùng đao, một người dùng loan câu, một người dùng nga mi thích, thân pháp lại thêm trọng lực, khiến tốc độ hạ xuống cực kỳ nhanh, công kích mãnh liệt. Thái Tuấn Hoa trong lúc vội vàng, bảo kiếm trong tay vẫn hướng lên hư không một cái. Sau đó chân giẫm một cái trên mặt đất, thân thể gần như ngã lui sau, quét ngang như điện xẹt. Một kiếm quét ngang kia, bám vào chân khí, kiếm khí phá không từ không trung đâm về người đang dùng đao kia. Phốc! Một vết máu xuất hiện ở trên mặt người dùng đao kia, mặt của người nọ bị kiếm khí cắt ngang. Nhưng mà trên mặt người này không chút biểu tình, vẫn giữ thế tấn công, chém tới Thái Tuấn Hoa. Thân thể Thái Tuấn Hoa giống như là cá lội bay ra khỏi phạm vi công kích của người dùng đao, nhưng mà hai bên sườn của hắn còn có một tên dùng loan câu, một tên dùng nga mi thích. Thời gian rơi xuống của hai người này so với nam nhân dùng đao thì chậm một chút, nhưng lại vừa vặn khóa được Thái Tuấn Hoa. Mà còn nếu Thái Tuấn Hoa cứ giữ tốc độ này, thì sẽ phải bỏ mình dưới tay hai người này mất. Nhưng mà võ công của Thái Tuấn Hoa cũng quả thật không kém, ở thời điểm nguy cơ sinh tử trước mắt này, hắn đột nhiên trở tay một kiếm, đâm ngược xuống mặt đất. Một kiếm này, lập tức mang đến một nguồn lực mới, thân thể Thái Tuấn Hoa giống như là trục lăn lật mình lại, khó khăn lắm mới kiếm được một đường sống, lật mình đến bên cạnh tên đánh lén sử dụng nga mi thích kia. Mà lúc này, gã sử dụng loan câu kia cũng đã rơi xuống. Thân pháp của người tương đối cao, từ đỉnh đầu đánh lén không trúng, thân thể hắn đột nhiên chuyển hướng, hai chân rơi trên mặt đất trước, sau đó nhảy ra, một cái móc bổ về phía Thái Tuấn Hoa. Đan câu truy hồn. Lúc này Thái Tuấn Hoa đã không còn chỗ để có thể mượn lực, chẳng qua là bằng vào một hơi nội khí cuối cùng trong thân thể, miễn cưỡng xoay người như diều hâu trên không trung, thân thể chổng ngược bay ra ngoài, tận lực tránh loan câu đi. Chỉ là năng lượng của hắn lúc này đã hết, nên không thể toàn bộ tránh đi cái móc câu này, loan câu móc vào một chút da thịt ở bả vai của Thái Tuấn Hoa. Thái Tuấn Hoa kêu lên một tiếng đau đớn. Có điều thân thể cũng coi như đã trở mình lật lại được. Hai chân rơi xuống đất nhưng có chút đứng không vững, liền lùi lại phía sau 7-8 bước. Mà lúc này, người đánh lén dùng đao kia đã dùng một thế hổ nhảy, song đao trong tay bay ở trên đầu Thái Tuấn Hoa, một chiêu lực phách hoa sơn bổ xuống. Một đao kia chẳng những mang theo khí thế 10 phần, lại còn trên không trung xuất hiện một hư ảnh loan đao màu vàng nhạt mơ hồ có thể thấy được, bổ xuống phía dưới. Sắc mặt Thái Tuấn Hoa nhất thời biến đổi lớn, lúc này cánh tay cầm kiếm của hắn đã bị thương, tạm thời không có sức lực để giơ cánh tay lên ngăn lại một đao kia, hơn nữa trong cơ thể chỉ còn một chút chân khí, nếu là bị một đao kia chém trúng, thân thể hắn sợ là cũng bị chém thành hai mảnh. Nhưng vào lúc này, một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện. Thay Thái Tuấn Hoa chặn lại một đao mạnh mẽ từ trên không trung bổ xuống này. Người đánh lén sử dụng kim bối đại đao trên không trung bỗng nhiên cảm giác toàn bộ không gian ở phía trước mình dường như đều bị kiềm hãm lại trong nháy mắt, giống như trước người mình là một mảnh đầm lầy cát chảy, nội lực cùng với kiếm khí giống như là dòng nước xoáy quấn giết lấy hắn. Hắn dường như bị tiến vào bên trong hổ phách, một đao kia của hắn thậm chí có một loại cảm giác không có cách nào để bổ xuống. Trên thực tế, hư ảnh màu vàng nhạt bám theo một đao kia của hắn, vốn là khí thế mười phần, nhưng gặp phải thế kiếm của đối phương, thế nhưng lại giống như là tuyết tan dưới ánh mắt trời, một đao chân khí mười phần không ngờ lại giống như đá chìm đáy biển, cho dù là đao khí hay là chân khí, đều giống như bị đối phương hấp thu, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Một đao kia của hắn, lại biến thành một nhát chém bình thường. Dễ dàng bị một thanh trường kiếm không tính là quá thô của đối phương ngăn cản lại. Lúc này, đồng bọn sau lưng hắn, người đánh lén sử dụng Nga Mi Thích kia cũng vọt lên, dường như muốn từ mặt bên công kích kẻ địch sử dụng trường kiếm kia. Chẳng qua là, nam nhân sử dụng Nga Mi Thích kia mới vừa xông lại, cũng cảm giác mũi kiếm của người viện trợ sử dụng trường kiếm kia đột nhiên bộc phát một trận kiếm khí cực kỳ bá đạo. Trận kiếm khí này, giống như là đóa hoa sen nở rộ ra, trong nháy mắt đã triển khai vô số kiếm khí trong suốt, hướng đến mình và người dùng đao kia. Người viện trợ sử dụng trường kiếm này chính là Tô Bằng. Tô Bằng sau khi đỡ một đao tuyệt sát của đối phương, không chần chờ chút nào trực tiếp sử dụng chiêu tuyệt sát của kiếm pháp bán thức, bao phủ lấy hai người này. Lúc này, người đánh lén sử dụng kim bối đại đao kia, hai chân còn chưa có rơi xuống đất, mà còn người sử dụng Nga Mi Thích thì đang vọt tới trước, trong lúc nhất thời không có cách nào dừng lại được, kiếm khí như hoa sen của Tô Bằng toàn bộ đều đánh vào trên người hai người kia. Chẳng qua là hai người này cũng coi như mau lẹ, người dùng đao kia một bên dùng chân khí hộ thân, một bên đem đại đao che gang ở trước mặt và phần ngực, mà còn người dùng Nga Mi Thích kia, dứt khoát nhảy dựng lên thân thể co lại thành một nhúm, tận lực thu nhỏ lại phạm vi bị công kích. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 425 kẻ đánh lén mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Nhưng mà những thứ này chỉ là một sự chống cự phí công. Kể từ khi nội lực của Tô Bằng đột phá lên tầng thứ 8, nội tức trở nên bá đạo không ít, gián tiếp khiến uy lực của tuyệt sát đề cao không ít. Đóa hoa sen kiếm khí kia giống như là vì đập rồi đánh cho hai người này bay ra ngoài, đồng thời còn vang lên tiếng gãy xương rõ ràng. Người đánh lén sử dụng loan câu đằng sau kia mới vừa rồi muốn xông lên, lúc này thấy hai người đồng bạn của mình bị đập bay ra ngoài, thân thể đột nhiên dừng lại một chút, hắn sững sờ khoảng 1-2 giây, đột nhiên kịp phản ứng, quát to một tiếng, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Còn muốn chạy nghĩ đẹp quá. Ngay lúc này, một thanh âm mềm mại vang lên, chính là thê tử Lương ấy của Thái Tuấn Hoa, nàng rút vũ khí mang theo trên người ra. Vũ khí của nàng cùng với bọn người Tô Bằng khác biệt một chút, không ngờ lại là song kiếm, hơn nữa một thanh kiếm có chiều dài bình thường, một thanh kiếm khác thì so với truy thủ dài hơn một tấc. Vừa thấy đã hiểu, cho dù là công kích với khoảng cách bình thường hay là sáp lá cà thì đều được, chỉ thấy thân thể nàng giống như một quả cầu nhiều màu đánh tới nam tử dùng loan câu kia. Tốc độ của Lương ấy so với người kia nhanh hơn một chút. Người đánh lén dùng loan câu thấy có vẻ trốn không thoát, liền cắn răng một cái, ý định trước khi bị bắt thì bắt giữ lại Lương ấy trước, đánh cược một ván lật ngược thế cờ. Chỉ là tính toán của hắn không sai, nhưng lại đánh giá thấp thực lực của Lương ấy. Hai tay Lương ấy cầm kiếm, không ngờ lại giống như là có thể hai tay thi triển hai chiêu kiếm khác biệt nhau, chiêu thức hết sức hoa lệ, giống như kiếm vũ của Công Tôn Đại Nương, hơn nữa tần suất công kích cực nhanh, mà còn công kích hết sức sắc bén. Tay phải của nàng cầm trường kiếm cũng coi như miễn bàn, chỉ là kiếm pháp lăng liệt tầm thường, nhưng mà thanh đoản kiếm bên tay trái của nàng. Cái gì móc mắt, cắt yết hầu, đâm tim, viêm thận gần như đều làm ra đủ, chỉ cần xuất kiếm chắc chắn những nơi bị tiếp xúc không chết thì cũng phế, làm cho nam nhân nhìn vào đều cảm giác chỗ kín dưới háng mình trở nên lạnh lẽo. Tô Bằng nhìn thấy vậy, cũng cảm giác da đầu hơi tê dại, càng đừng nói là nam tử dùng loan câu đang đánh với lương ấy, người này đổ một thân mồ hôi lạnh, liều mạng chống đỡ, nhưng vẫn còn có chút rơi xuống hạ phong. Mà còn Tô Bằng lúc này cũng không nhìn náo nhiệt nữa, vọt lên, sử dụng kiếm thế khống chế được nam tử loan câu này, khiến hắn không thể chạy trốn được. Nam tử dùng loan câu kia ứng phó với một mình lương ấy đã có chút căng thẳng, lúc này Tô Bằng gia nhập vào trận chiến chưa tới hai chiêu, người này đã kêu thảm một tiếng, đã bị lương ấy dùng kiếm ngắn chọc mù một con mắt, sau đó bị Tô Bằng một kiếm đâm vào cái tay cầm vũ khí, loan câu rời tay bị Tô Bằng đánh ngã xuống đất. Lương ấy đi tới, một cước giẫm trên người của gã này. Một lời chưa nói trước tiên ở trên bả vai của đối phương cho một kiếm, gọt mất không ít da thịt. Tô Bằng ngược lại đã hiểu ra ý của lương ấy là ngươi móc của chồng ta một miếng thịt ở bả vai, ta cũng phải làm lại một nhát, tuyệt đối không để cho chồng của mình phải chịu thiệt. Quả thật là bà vợ tốt của Thái Huyên. Chỉ là nhìn võ công của nàng còn cao hơn Thái Tuấn Hoa một chút, không biết bình thường ở nhà. Là gió đông thổi bạt gió tây hay là gió tây áp đảo gió đông đây? Tô Bằng quay đầu lại nhìn thoáng qua Thái Tuấn Hoa đang băng bó bả vai, trong lòng có chút thầm nghĩ hơi xấu xa. Tuấn Hoa, ngươi có sao không? Sau khi chế phục được người dùng loan câu này, lương ấy một cước giẫm lên người này, một bên quay đầu lại nhìn Thái Tuấn Hoa. Không có chuyện gì, bọn họ cũng chỉ dùng vũ khí bình thường, trên vũ khí cũng không có độc, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, không ảnh hưởng đến hành động. Thanh âm của Thái Tuấn Hoa từ phía sau truyền đến. Tô Bằng cùng với lương ấy đều thở phào nhẹ nhõm, đối phương nếu như quả thật bỏ độc trên vũ khí, nếu như là kịch độc, Thái Tuấn Hoa lúc này sợ là sẽ phải chết ở chỗ này. Nếu như vậy hành động lần này của Tô Bằng e là sẽ thất bại. Sau khi Thái Tuấn Hoa xử lý vết thương một chút, đầu tiên là đi tới trước mặt hai người bị kiếm khí của Tô Bằng đánh bay, nhìn thoáng qua. Hai người mới vừa rồi bị Tô Bằng đánh bay, lúc này đã một người chết còn một người bị thương. Chết chính là cao thủ sử dụng kim bối đại đao kia, thật ra thì hắn chết tương đối oan uổng, vốn là lấy nội lực cùng với thể chất của người nọ, không đến mức một chiêu đã bị giết chết. Chỉ là đáng tiếc, người nọ lại sử dụng kim bối đại đao để tiến hành phòng ngự, mà còn hai đạo kiếm khí của Tô Bằng trùng hợp làm sao vừa vặn đánh trúng tay cầm đao của đối phương cùng với sống đao của kim bối đại đao. Đạo kiếm khí thứ nhất đem tay cầm đao của hắn đánh nát, không cách nào khống chế được đại đao. Đạo kiếm khí mãnh liệt thứ hai khiến kim bối đại đao văng tung tóe, mà còn lưới đao lại đúng lúc hướng về phía mặt của cao thủ dùng đao kia, vì vậy bi kịch đã xảy ra. Đường trung tuyến giữa mặt và ngực trên thi thể người này bị kim bối đại đao của hắn cắt vào một nửa, trên mặt bị đại đao chia làm hai bộ phận. Lúc sắp chết còn lộ ra dáng vẻ không phải là sợ hãi, không phải là phẫn nộ, mà là kinh ngạc, hắn đến lúc chết vẫn còn đang khiếp sợ cho vận khí của mình tại sao lại đen đủi như vậy. Mà còn người dùng Nga Mi Thích kia thì lại là bị toàn bộ kiếm khí đánh vào, chẳng qua là lúc hắn bị đánh chúng đã co lại thành một cục, cho nên chỉ là xương cốt tứ chi bị vỡ vụn, thân thể ngược lại không có vấn đề gì. Nói, các ngươi tại sao phải đánh lén ta? Thái Tuấn Hoa cũng là có chút tức giận, hắn dùng tay trái cầm lấy trường kiếm, để ở trên cổ nam nhân đã xương cốt tứ chi vỡ vụn này, hỏi hắn. Chết! Người đàn ông trên mặt đất này trong miệng gian nan nói gì đó? Ngươi nói cái gì cơ? Tử Như Trúc diệt chân ma vĩnh sinh mở ngoặc tròn cái chết tựa đèn tắt, ma dược chân chính mãi sinh tồn đóng ngoặc tròn. Người đánh lén dùng Nga mi thích nằm trên mặt đất kia, thế nhưng lại cuối cùng bộc phát ra một lực lượng kinh người, chỉ nghe hắn nói một câu gì đó như khẩu hiệu, sau đó đột nhiên thân thể của hắn chủ động đưa cổ đến mũi kiếm của Thái Tuấn Hoa, để trường kiếm đâm xuyên qua cổ của hắn. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 426 đội ngũ thần bí. Thái Tuấn Hoa vốn đã bị một chút thương tích, tinh thần không phải là quá tập trung, lại thêm đối phương lúc này đã không có năng lực phản kháng, cho nên mới buông xuống cảnh giác. Nhưng mà hắn tuyệt đối không ngờ người trên mặt đất này thế nhưng lại có sức mạnh tinh thần mạnh mẽ như vậy. Không ngờ lại cái gì cũng không nói trực tiếp đưa cổ lên tự sát. Nam tử xương cốt tứ chi vỡ nát kia đã bị bảo kiếm của Thái Tuấn Hoa xuyên qua cổ, thấy đã không còn sống được nữa. Thái Tuấn Hoa bất đắc dĩ chỉ có thể rút bảo kiếm ra, sau đó hướng về phía Tô Bằng bên kia mà lắc đầu. Tô Bằng cũng thấy một màn như vậy, không khỏi nhíu mày. Đối phương một câu cũng không nói trực tiếp tự sát, ngược lại vượt ra khỏi dự liệu của Tô Bằng. Có điều ngẫm lại, cái này cũng có thể hiểu được, người nọ tứ chi vỡ vụn, bọn người Tô Bằng muốn lên đường chắc chắn sẽ không mang theo người này rời khỏi, trên người người này bị thương không cách nào hành động được, lại ở nơi rừng sâu núi thẳm này, khắp nơi đều là rắn độc, mãnh thú, cho dù có được buông tha hắn cũng khó thoát khỏi cái chết, nói không chừng còn bị dã thú cắn chết tươi, còn không bằng dứt khoát tự sát. Chẳng qua là người nọ quả quyết như vậy, thoạt nhìn xem ra cũng là đến từ một tổ chức rất có tính kỷ luật, không phải là người giang hồ tầm thường. Tô Bằng xoay đầu lại, nhìn nam tử dùng loan câu bị lương ấy giẫm ở dưới chân kia. Đồng bạn của ngươi đã tự sát, có điều tình huống của hắn không giống với ngươi, hắn đã bị trọng thương không cách nào di động được, để lại chỗ này cũng chỉ có một con đường chết. Tứ chi của ngươi thì lại vẫn đầy đủ, nói đi, lai lịch của các ngươi là gì, nếu ngươi nói rõ ràng có lẽ chúng ta sẽ để cho ngươi một con đường sống. Tô Bằng nói xong hắn liếc nhìn tứ chi người này, nói. Có điều, nếu ngươi có một chữ giả dối, ta liền đánh nát tứ chi của ngươi, đem ngươi còn sống sờ để lại chỗ này, chờ một lát xem là gấu đen, hổ dữ hay là rắn độc mãng xà tới đây cắn chết ngươi hoặc là ăn sống ngươi. Ta nghe nói, mãng xà trong rừng rậm, sau khi ăn con mồi vào trong bụng, con mồi ở trong bụng mãng xà còn có thể sống được 3 ngày, sau đó 1 ngày cảm giác được bản thân mình đang bị tiêu hóa. Không biết ngươi có thể chịu được loại thống khổ này hay không? Nam tử dùng loan câu đã bị chọc mù một con mắt lúc này nghe xong, mặt ngoài dường như không có phản ứng gì, nhưng mà Tô Bằng lại quan sát được ngón tay của hắn có chút run rẩy. Da thịt chung quanh con mắt còn lại kia cũng co rúm mấy cái, xem ra tựa hồ là đối với lời nói của mình có chút phản ứng. Sau một lúc lâu, người này mới thở dài một hơi, nói. Nếu như ta nói ra, cũng không cầu các ngươi bỏ qua cho ta, có thể cho ta chết thống khoái được hay không? Như vậy cũng không khó. Tô Bằng cũng không muốn cố ý lừa gạt người này. Hắn vốn là đã không có ý định để người này còn sống, nếu không tin tức của mình cũng rất dễ bị kẻ địch biết được. Có điều nếu như để cho đối phương chết thống khoái, thật ra cũng không có vấn đề gì. Một lời đã định. Các ngươi muốn biết cái gì, hỏi đi. Nam tử dùng loan câu này, ngược lại cũng rất dứt khoát, nói với 3 người Tô Bằng. Các ngươi là ai, tổng cộng bao nhiêu người, có thực lực ra sao, tới đây có mục đích gì, vì sao đánh lén chúng ta, hơn nữa vừa tới đã sử dụng sát thủ. Tô Bằng liên tục hỏi mấy câu hỏi với người này. Vấn đề thứ nhất ta cũng chỉ có thể nói là ta không rõ lắm. Ta cùng với người vừa tự sát kia không giống nhau, ta chỉ là nhân viên bên ngoài của tổ chức này, chỉ là vì lợi ích mà hành động, ta chỉ biết tổ chức thuê ta tự xưng là chân thần giáo. Trong đó nhân vật cầm quyền được gọi là thần sử. thần sử có rất nhiều người trông coi sự vụ cũng không giống nhau. Lần này chúng ta là đi theo ba vị thần sử đến tìm kiếm một di tích bí ẩn. Nam tử dùng loan câu này đã chắc chắn là phải chết, cũng rất thản nhiên trả lời rõ ràng câu hỏi của Tô Bằng. Ô thần sử tìm kiếm di tích. Tô Bằng nghe xong trong lòng suy nghĩ, dường như nhớ tới cái gì đó. Có điều lúc này hắn không có miệt mài theo đuổi, tiếp tục hỏi. Vậy tại sao lại đánh lén chúng ta di tích ở chỗ nào, thần sử có thực lực như thế nào? Ta đã nói, ta chỉ là nhân viên bên ngoài, những việc biết được không nhiều lắm. Chúng ta lần này tới 23 người, trong đó 3 người thần sử dẫn đội tìm một di tích có liên quan đến thần minh của chân thần giáo, người trong đội ngũ đại bộ phận là có thực lực như ta. Có điều gần một nửa số người là quy thuận chân thần giáo, bọn họ có một số là người bình thường không có bản lãnh, có một ít người có thể tay không nhóm lửa, có chút năng lượng lớn vô cùng, có một ít người đao thương bất nhập, một chọi một thì ta không phải là đối thủ của bọn họ, võ công của thần sử ta thấy là bình thường, nhưng phương pháp sử dụng lực lượng thần bí so với người khác thì lợi hại hơn rất nhiều, thực lực không lường được. Di tích kia, ta chỉ biết được mục đích là vì điều này, nhưng dường như thần sử cũng chỉ là biết đại khái vị trí, 2 ngày qua tốc độ tiến lên của chúng ta đã chậm lại, chính là một bên hành động một bên tìm kiếm di tích. Về phần tại sao đánh lén các ngươi? Là bởi vì trong đội ngũ có người phát hiện, sau khi chúng ta tiến vào rừng rậm, một ngày sau đó đã có người nhằm vào chúng ta. Nhưng mà chúng ta chỉ là cảm giác bị người nhằm vào, lại không có phát hiện căn cứ chính xác. Thần sử phái ra ngoài 2 tổ 6 người, đi đằng sau đội ngũ chủ lực một khoảng chính là vì để xem thử đến tột cùng là ai đi theo sau chúng ta. Nam nhân sử dụng loan câu kia tựa như có lẽ đã thấy rõ, biết khó thoát khỏi cái chết chỉ vì cầu xin một cái chết thống khoái, hơn nữa hắn ở trong đoàn đội đó cũng chỉ là người bên cạnh. Không có nhiều lòng trung thành cho lắm, nên đem chuyện từ đầu chí cuối đều nói ra. Tô Bằng nghe xong, nhìn xem thử lương ấy ở bên cạnh. Chúng ta so với đội ngũ này tiến vào rừng rậm chậm 6-7 ngày, người đi theo mà bọn họ nói chắc chắn không phải là chúng ta. Lương ấy nói với Tô Bằng. Tô Bằng gật đầu, đối phương hẳn là đã nhầm lẫn rồi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người đi theo bọn hắn hẳn là những nữ tử xinh đẹp theo lời đại nương ở khách điếm trong thôn trấn kia. Chẳng qua là nhóm người này so với đội ngũ đi tuốt ở đàng trước cẩn thận hơn rất nhiều, không có lưu lại dấu vết gì, cho nên chúng ta vẫn luôn không có phát giác ra các nàng. Tô Bằng nói với Lương ấy. Lúc này Thái Tuấn Hoa cũng đã đi tới, vai của gã vẫn còn nhỏ máu. Hắn nhìn nam tử dùng loan câu nằm trên mặt đất, lại nhìn thoáng qua Tô Bằng, nói. Tề huynh, ta đột nhiên cảm giác, hành động lần này của chúng ta, dường như gặp phải chướng ngại vô cùng to lớn. Đã đi tới đây, cũng không thể ở chỗ này bị bọn họ hù dọa được. Tô Bằng nói, sau đó nhìn thoáng qua phương xa, nói. Cho dù 2 nhóm người kia có cùng một cái mục đích với chúng ta, nhưng tin tức và bản đồ mà bọn họ nắm được chắc chắn không có rõ ràng như của chúng ta. Chúng ta vẫn dựa theo kế hoạch lúc trước, nhanh chóng đánh bất ngờ, vượt qua bọn họ, đi trước một bước đến bí cảnh đi. Sau đó tìm được thứ mình muốn rồi rời khỏi, bọn họ một bên tìm kiếm một bên đi đường, chắc chắn không có nhanh bằng chúng ta. Thái Tuấn Hoa nghe xong, nhẹ gật đầu đồng ý với ý kiến của Tô Bằng. Tô Bằng lại hỏi người nam nhân trên mặt đất kia vài vấn đề, sau khi xác định hắn không có nói láo, liền cho đối phương một kiếm thống khoái kết liễu hắn. Sau đó, Tô Bằng từ trên người lấy ra thuốc trị thương mà chiết chế luyện ra cho Thái Tuấn Hoa một chút, bảo hắn thoa ngoài ra rồi uống thuốc. Thuốc trị thương hết sức hữu hiệu, rất nhanh Thái Tuấn Hoa đã không còn chảy máu nữa. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi thêm một đoạn đường, sau đó tìm một nơi bí ẩn rồi đăng xuất đi. Tô Bằng nói với 2 người. 2 vợ chồng Thái Tuấn Hoa hết sức coi trọng ý kiến của Tô Bằng, gật đầu đồng ý. Ba người thừa dịp sắc trời chưa tối hẳn tiếp tục hướng về phía trước đi tiếp. Ba người Tô Bằng rời khỏi nơi này không đến 20 phút, trong rừng rậm lại lóe ra mấy đạo thân ảnh đi tới vị trí vừa mới trải qua chiến đấu này. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 427 thần sử. Người xuất hiện ở khu vực từng trải qua chiến trường này là ba gã nam tử mặc trang phục màu xanh. Ba gã nam tử này tướng mạo tuy khác nhau, nhưng nhìn từ khí chất, lại có vài phần tương đồng. Nếu như có người nhìn thấy ba người, nhất định sẽ từ cảm giác được trên người ba nam tử này cảm nhận một loại cảm giác tà khí yêu dị. Có thể là bởi vì nguyên nhân công pháp tu hành, ba nam nhân này trên gương mặt đều cất giấu một tia tà mị, ánh mắt cũng khác thường. Ba người này vừa rồi đi đến địa phương bọn người Tô Bằng từng chiến đấu, cẩn thận quan sát một phen. Sau nửa ngày, trong ba người này, một người làn da có hơi chút tái xanh, tương đối trẻ tuổi nói. Nơi này khoảng chừng nửa khắc trước đã từng xảy ra đánh nhau, động thủ giết người, chí ít có ba người, rất có thể đều sử dụng kiếm. Ở bên cạnh hắn, một gã đàn ông hơn 40 tuổi, nhưng mặt trắng không râu, đứng bên cạnh nam nhân sử dụng móc câu kia, nhìn móc câu dính máu rơi trên mặt đất kia, gật đầu, nói. Người giết người có một người bị thương. Nam tử cuối cùng thân thể gầy gộc cao ngất như cây gậy trúc kia, thì nhìn bùn đất nơi lương ấy đã từng chiến đấu với nam nhân móc câu kia, bổ sung nói. Nhìn độ lớn nhỏ của dấu chân, trong đó hẳn có một nữ nhân. Người chết là người chúng vẫn luôn truy đuổi, nhưng mà người giết người có lai lịch thế nào, các ngươi nhìn ra được gì không? Người trẻ tuổi làn da tái nhợt, nhìn hai người khác hỏi. Nam nhân hơn 40 tuổi, mặt trắng không râu lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Còn nam nhân thân thể cao khều giống như cây trúc kia, chần chừ chốc lát, sau đó nói. Nói không chừng có cùng mục đích với chúng ta, chính là tìm kiếm di tích kia. Lần này chúng ta nhận được lệnh triệu tập của Thánh Môn, trước tiên tìm kiếm di tích ở nơi này đã, tuyệt đối không thể để mất. Đinh huynh, thân pháp của ngươi thiên về tốc độ, không thích hợp thi triển ở địa hình phức tạp giống như rừng rậm nguyên thủy này, không bằng ngươi về trước đi tìm thánh nữ thông báo chuyện này cho nàng biết. Còn ta và Phong huynh hai người tiếp tục truy tìm, xem thử có tê, e, hơ tìm được thế lực mới xuất hiện hay không, xem bọn chúng rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nam tử trẻ tuổi làn da tái nhợt, nói với nam nhân trung niên mặt trắng không râu kia. Được, cứ như vậy, các ngươi cẩn thận. Nam tử tên là Đinh Huyên mặt trắng không râu kia gật đầu, cũng không đa lễ, trực tiếp quay đầu chạy về phía sau. Nhìn người này bỏ đi, nam tử thân thể cao khều giống như cây trúc kia cười lạnh một tiếng, nói. Sa Thiên Âu, ngươi cố ý dụ hắn bỏ đi phải không? Nam tử trẻ tuổi làn da tái nhợt, cũng chính là người được gọi là Sa Thiên Âu, cười nhạt một tiếng, nói. Để hắn trở về không phải tốt hơn sao? Người này rất sợ chết, có chút nguy hiểm đã bỏ chạy trước rồi, ở chỗ này cũng vướng víu tay chân ta và ngươi, để hắn trở về càng đỡ phiền, cũng đỡ liên lụy đến chúng ta. Hừ, nói thật dễ nghe. Sa Thiên Âu, đừng cho là ta không biết ngươi có dự định gì, ngươi không phải muốn sớm tìm được di tích trước một bước, giành được chỗ tốt trong đó sao? Ngươi không sợ thánh môn cùng thánh nữ trách tội ngươi sao? Nam nhân như trúc cao kia hử lạnh một tiếng, và trần tâm tư Sa Thiên Âu. Ha ha, thánh nữ gì chứ, mới ra giang hồ không bao lâu, nữ nhân kia đã cất giấu loan đao thất lạc bí mật suốt đời của ma đế. Ngươi thực sự xem ả là thánh nữ sao? Sa Thiên Âu nghe lời của đối phương như thế, cười nhạo một tiếng, sau đó nói. Phong huynh, ta nghĩ dự định của ngươi cũng không khác gì ta, ngươi so với những người khác có năng lực gan dạ sáng suốt hơn nhiều, không bằng hai người chúng ta hợp tác trước tiên. Tìm được rồi hãy nói. Nam nhân như trúc cao, không để cho Sa Thiên Âu nói cho hết lời. Ngắt ngang lời hắn, sau đó nhìn thoáng qua bốn phía, nói. Người giết người, có lẽ vẫn còn chưa đi xa, chúng ta làm chính sự trước, xem thử có thể tìm được chút ít lai lịch của người thần bí kia hay không rồi nói sau. Ta có một loại cảm giác, thế lực mới xuất hiện này có lẽ biết vị trí chính xác của di tích. Hy vọng cảm giác của ngươi đúng, như vậy chúng ta có thể đuổi kịp bọn họ, sau khi tìm được di tích, giết chết bọn chúng. Sa Thiên Âu nói xong, ngón tay thon dài giống như nữ nhân khẽ phất lên. Một con rắn độc bò trên cành tay, dáng vẻ như muốn xông xuống dưới cắn Sa Thiên Âu, bị trưởng phong lăng không của Sa Thiên Âu chém chết, gần như không hề phát ra âm thanh đứt thành hai đoạn. Tìm được rồi nói sau. Nam nhân giống như trúc cao hừ lạnh một tiếng, nói xong nhìn chuẩn một phương hướng đi vào trong rừng. Sa Thiên Âu nhích miệng, lộ ra một tia cười nhạo, cười lạnh một tiếng, đuổi theo. Phương hướng Sa Thiên Âu cùng nam tử như trúc cao kia đuổi theo, xác thực là phương hướng ba người Tô Bằng bỏ đi. Hơn nữa, Sa Thiên Âu cùng nam tử như trúc cao kia tốc độ cũng nhanh hơn ba người Tô Bằng một chút. Nếu dưới tình huống bình thường, ba người Tô Bằng sẽ bị hai người này đuổi kịp. Nhưng mà chuyện này cũng không xảy ra, nguyên nhân là ba người Tô Bằng hành tẩu hơn 20 phút, tìm một địa phương bí ẩn, sau khi giao hẹn thời gian ngày mai lô zin bèn cùng nhau lô. Cho nên Sa Thiên Âu cùng nam tử như trúc cao kia mặc dù tìm phương hướng chính xác, nhưng lại không bắt gặp được ba người Tô Bằng, ngược lại đi lướt qua thiếu chút nữa đã gặp phải một đám người khác. Bọn người Tô Bằng cũng không biết điều này. Sau khi Tô Bằng đăng xuất khỏi trò chơi, không đi nghỉ ngơi, mà lại suy nghĩ tin tức hôm nay có được. Hôm nay ở trong trò chơi, từ trong miệng nam tử móc câu cuối cùng bị diệt khẩu kia lấy được một ít tin tức, khiến Tô Bằng có chút cảnh giác. Nam tử dùng móc câu kia đã nói bọn họ phục vụ cho tổ chức được gọi là chân thần giáo, nghe tên tổ chức này thôi cũng biết là một tổ chức mang hàm ý tôn giáo. Người nắm quyền trong chân thần giáo được gọi là thần sử, là người nắm quyền thực tế của tổ chức này. Hai người Thái Tuấn Hoa cùng Lương ấy cũng không biết, xưng hô thần sử này gợi ra chút trí nhớ của Tô Bằng. Tô Bằng vừa mới nghe thấy xưng hô này, liền chợt hồi tưởng, lần hành động đầu tiên sau khi mình vừa mới từ Tử Hà Sơn học nghệ trở lại quận Giang Ninh. Đó là do Triệu Thu dẫn sắt triệu tập nhân vật giang hồ của Tô Châu và vài châu quận lân cận tấn công Cổ Kiếm Sơn Trang. Tô Bằng còn nhớ rõ, lúc đó đám người bọn họ tấn công vào trong đại sảnh trang chủ Cổ Kiếm Sơn Trang. Cổ Kiếm cũng không phía một mình từ đại sảnh trang chủ đi ra, lúc đó ở bên cạnh hắn còn có một nam nhân che mặt. Nhưng mà thái độ của Cổ Kiếm với người kia, nhìn vẻ như vô cùng cung kính, khi đó Cổ Kiếm cũng gọi người kia là thần sử. Chỉ là người này, trước khi mọi người vây công Cổ Kiếm, thì bản thân đã thi triển khinh công bỏ đi. Tô Bằng về sau cũng không phải không từng suy nghĩ quan hệ của người này cùng Cổ Kiếm, sau đó rút ra kết luận chính là người này có lẽ chính là người đã cung cấp những pháp thuật thần bí kia cho Cổ Kiếm. Thân pháp dược dị của Cổ Kiếm kia còn văn tự dược dị trên thân thể gần như pháp môn hộ thân đao thương bất nhập cùng với pho tượng cổ quái trong địa lao của hắn. Lúc ấy Tô Bằng cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng dùng kinh nghiệm đã trải qua suy xét, xem ra đó là một loại pháp thuật tà môn. Còn bản thân Cổ Kiếm là đệ tử phái Thanh Thành có lẽ không phải, nhất định là có người truyền thụ pháp môn cho hắn. Người truyền thụ pháp môn này cho hắn có lẽ chính là người được gọi là thần sử kia. Nghĩ tới đây, lông mày Tô Bằng nhíu chặt lại, thầm nhủ. Thần sử ở trong rừng rậm nguyên sơ kia có phải cùng một người ở trong Cổ Kiếm Sơn Trang hay không? Nếu như là cùng một người, lần thám hiểm bí cảnh cảnh, dường như sẽ có chút chuyện không hay rồi. Một đêm im lặng. Ngày hôm sau Tô Bằng chiếu theo thời gian đăng nhập vào trong trò chơi. Địa phương Tô Bằng login xuất hiện là trên một cái cây đại thụ to lớn. Trên đại thụ có một nhánh cây thô to vươn ra ngoài. Tối hôm qua Tô Bằng cùng Thái Tuấn Hoa và Lương ấy chính là lô ở nơi này. Lúc Tô Bằng login phát hiện Thái Tuấn Hoa cùng Lương ấy đều đã đăng nhập, đang ở nơi này chờ mình. trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 428 đôi mắt trong nước mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ta đến trễ rồi sao? Tô Bằng hỏi một tiếng, Lương ấy cười cười, nói. Chúng ta login sớm hơn mấy phút, chỉ là xem thử gần đây có gì nguy hiểm hay không thôi. Tô Bằng gật đầu, sau đó xem thử phương hướng chuẩn bị đi mà Thái Tuấn Hoa thông báo cho mình, nói. Nhóm người ngày hôm qua chúng ta gặp phải kia tổng cộng 23 người, bị chúng ta giết 3 người, còn lại 20 người. Nghe hôm qua người kia nói, võ công của bọn hắn cơ bản đều là cùng cấp bậc, hơn nữa đám người kia nhiều người như thế, chúng ta đối đầu chính diện có lẽ sẽ không đánh lại được, chúng ta nên dựa theo kế hoạch đã định, vượt qua bọn họ. Thái Tuấn Hoa gật đầu, nói. Nơi này ban đầu ta đã có chút bắt đầu quen thuộc, mặc dù đường đi không phải hoàn toàn trùng hợp so với lần trước, nhưng ta đại khái đã biết phía trước đều sẽ đi qua những nơi nào đường đi do ta vạch ra, có lẽ có thể tránh khỏi bọn chúng, sau đó chúng ta đi thẳng đến mục đích, sau khi tìm kiếm bí cảnh kia rồi rời khỏi. Tô Bằng gật đầu. Thái Tuấn Hoa ở trên cây đại thụ, dùng kiếm khắc một bản đồ đơn giản, nói rõ với Lương ấy và Tô Bằng đường đi phải đi, ba người ghi nhớ, hơn nữa sau khi giao hẹn nơi sẽ tập trung lại, lỡ như phân tán ngoài ý muốn, liền nhảy xuống khỏi cây, tiếp tục lên đường. Ba người Tô Bằng không muốn đi theo đường thẳng, mà đi đường vòng, dự định vòng qua bên người những người ở phía trước kia, sau đó tìm đến mục đích. Thực tế chứng minh con đường Thái Tuấn Hoa vạch ra này rất là chính xác, ba người Tô Bằng đi đường cả buổi sáng cũng không hề gặp một kẻ địch nào, xem ra có lẽ đã vứt bỏ được kẻ địch ở đằng sau. Sau đó, ba người tiếp tục gia tăng tốc độ, đến lúc khoảng chừng hơn 4 giờ chiều, ba người Tô Bằng đã đi tới địa phương cách mục đích không xa. Trong rừng rậm nguyên sơ cũng có các đỉnh cao. Lúc này vị trí ba người Tô Bằng đứng chính là trên một ngọn núi khá cao trong rừng rậm. Từ trên ngọn núi nhìn xuống dưới, chỉ thấy đập vào mắt toàn bộ đều là rừng rậm tùm xanh tươi. Địa thế bên dưới ngọn núi trở nên phức tạp, có rất nhiều sơn cốc cùng vách đá. Tề huynh ngươi nhìn thấy chứ, qua ngọn núi này địa hình phía trước liền trở nên phức tạp, khắp nơi đều là những đỉnh núi dốc đứng. Mục đích của chúng ta chính là một thác nước được bao quanh giữa những đỉnh núi này, đi xuống dưới thác nước kia, sẽ có một hồ sâu, từ hồ sâu đi vào bên trong có một đường mòn cực kỳ nguy hiểm, có thể đi vào trong thác nước. Ở bên trong thác nước kia chính là một sơn động vô cùng sâu, nơi đó chính là nơi phải đi qua để đến di tích. Thái Tuấn Hoa ở trên ngọn núi chỉ vào địa hình phía dưới, nói với Tô Bằng. Thái huynh, ý của ngươi là đêm nay đi đường suốt đêm. Tô Bằng nhìn đỉnh núi bên dưới, lại liếc nhìn sắc trời, hỏi Thái Tuấn Hoa. U, V, Quy, Quy, Mơ, làm như vậy đã có suy tính. Chúng ta mặc dù đã bỏ rơi thế lực thần bí kia, nhưng vẫn không bỏ rơi được bọn họ bao xa, bọn họ nhiều nhất cách chúng ta 50-60 dặm mà thôi, mặc dù bọn họ vừa đi vừa tìm kiếm tốc độ sẽ chậm không ít. Nhưng thời gian của chúng ta cũng không đủ. Mà chúng ta bây giờ đã đến nơi này, chỉ cần nắm bắt đường đi, sắc trời hoàn toàn tối đen, hoàn toàn có thể tìm được hồ sâu kia, sau đó tìm được thác nước và hang động, vào trong hang động kia rồi thì cũng không có ánh sáng trời tối cũng đều giống nhau, chúng ta có thể kéo dài thời gian lúc in, nếu thuận lợi 3-4 giờ thì có thể đi qua hang động. Cho nên như vậy, tiết kiệm thời gian một ngày, cũng có lợi với hành động của chúng ta. Tô Bằng nghe Thái Tuấn Hoa nói thế, khẽ gật đầu. Hắn thật ra không phải rất tán thành đi đường buổi tối, ban đêm trong rừng rậm nguyên sơ, nguy hiểm gấp mấy lần so với đi ban ngày, nhất là ban đêm cảm quan bị hạn chế, càng tăng thêm nguy hiểm. Nhưng suy nghĩ của Thái Tuấn Hoa cũng là có đạo lý, thế lực phía sau cách bọn người Tô Bằng cũng không xa, nếu bị bọn họ suốt đêm tìm đến nơi này tìm được hoặc là vượt qua ba người bọn họ, như vậy về sau tìm kiếm thác nước hồ sâu kia lại càng khó khăn hơn. Đêm nay phải đi đường suốt đêm, có thể tiết kiệm được một ngày thời gian cũng vô cùng quan trọng. Cứ như vậy đi Thái Huyên, chúng ta không nên trì hoãn, tranh thủ trước khi trời tối tìm được hồ sâu mà ngươi nói đi. Tô Bằng nói với Thái Tuấn Hoa, hắn gật đầu, có điều hắn suy nghĩ một lát, vẫn nhắc nhở Tô Bằng một câu nói. Tề Huyên, lát nữa đến chỗ hồ sâu kia ngươi cẩn thận một chút, hồ sâu kia cũng không bình thường, có thể sẽ có một chút phiền phức. Tô Bằng nghe thế, nhẹ gật đầu, chỉ là hắn cho rằng phiền phức mà Thái Tuấn Hoa nói là một vài rắn độc mãnh thú gì gì đó, cho nên cũng không để ý lắm. Ba người nhanh chóng lướt qua ngọn núi, đi xuống nơi được đỉnh núi bao quanh. Cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết, thoạt nhìn nơi này khoảng cách giữa những ngọn núi rất ngắn, nhưng ba người Tô Bằng gần như toàn lực thi triển khinh công đạt đến một tốc độ cực cao, cũng vẫn đi hơn một giờ mới vượt qua hai ngọn núi, đi tới trước một vách núi. Mà lúc này, Tô Bằng cũng nghe thấy phía trước không ngừng truyền đến âm thanh tiếng nước chảy. Ba người theo sườn dốc vách đá đi qua, chỉ thấy giữa vách núi có khe núi suối nhỏ, nước chảy hợp thành một chỗ trở thành một con sông không hề nhỏ. Nhánh sông này vượt qua vách núi mi trên vách đá cao gần bằng 100 mét đổ xuống dưới, tạo thành một thác nước. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 429, đôi mắt trong nước mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Dưới thác nước là một hồ sâu. Lúc này mặt trời đã lặn xuống, chỉ còn sót lại chút ánh nắng chiều tà, có điều mặt trăng nhô lên khá sớm, sắc trời còn khá sáng sủa, tầm nhìn vẫn còn khả quan. Tề Huyên, phía dưới chính là hồ sâu ta nói, chúng ta xuống dưới, có điều phải chuẩn bị một chút. Thái Tuấn Hoa ở trong âm thanh tiếng thác nước đổ xuống dưới, nói với Tô Bằng. Tô Bằng gật đầu. Hắn đoán được Thái Tuấn Hoa đang tìm gì đó chế tạo thành ngọn đuốc. Quả nhiên Thái Tuấn Hoa cùng Lương ấy ở gần đó tìm kiếm một phen, nhanh chóng tìm được vài cây tùng vẫn còn chưa sinh trưởng cao lắm. Hai người vận dụng nội lực trên bảo kiếm, hai ba kiếm đã chém gãy hai ba cây tùng không cao lắm. Tô Bằng lúc nhỏ sống đến hơn 10 tuổi trong tiểu trấn dưới núi, tất nhiên nhận ra loại cây tùng này đặc nhiều rồi rào mỡ dầu, tự nhiên có thể làm thành ngọn đuốc, sau khi đốt gần như có thể cháy được 3-4 giờ, người sống trên núi nếu quả thật có chuyện gì đi vào núi buổi tối, đều dùng thứ này để đốt lửa làm công cụ chiếu sáng. Tô Bằng cũng lấy vô phong kiếm ra, chém vào mấy cây tùng không thô to lắm ở gần bên, từ trên cây tùng bổ xuống bộ phận dễ đốt cháy nhất, chế tạo thành hai ngọn đuốc đơn giản, cắm vào trong khe hở tay nải sau lưng mình, giữ lại chốc lát sử dụng, sau đó cầm một cây ở trong tay. Tề Huyên cũng có kinh nghiệm giã ngoại sao? Nhìn thấy Tô Bằng rất quen thuộc chế tạo đuốc thông, Thái Tuấn Hoa cảm thấy bất ngờ hỏi Tô Bằng. U, V, Quy, Quy, mơ từng học một chút kiến thức giã ngoại cầu sinh. Tô Bằng nói qua loa, mặc dù Thái Tuấn Hoa bây giờ là người bên mình, nhưng Tô Bằng cũng không muốn giải thích quá nhiều. Thái Tuấn Hoa cũng chẳng để ý, chỉ là cười cười, sau đó, lấy cây đốt lửa từ trên người đốt đuốc lên. Tô Bằng cũng đốt sáng ngọn đuốc trong tay mình, lại đốt lửa ngọn đuốc của Lương ấy, vừa vặn lúc này. Sắc trời đã tối hẳn, ba người giơ đuốc, dưới sự dẫn dắt của Thái Tuấn Hoa, đi xuống hồ sâu bên dưới thác nước. Một phen trắc trở, ba người rốt cuộc đi tới hồ sâu bên dưới thác nước. Thái Tuấn Hoa cùng Lương ấy dẫn Tô Bằng đi về phía trước, Tô Bằng lúc này mới phát hiện, hóa ra thác nước cùng hồ sâu này còn có chia ra thành mấy tầng. Bên trong mặt thác của thác nước đổ xuống hồ sâu này có không ít đá xanh, những tảng đá xanh này phần lớn đã bị dòng nước mài mòn đến loáng bóng, hơn nữa bên trên còn có một ít rêu xanh cùng với ngọn cỏ và thủy tảo sinh trưởng. Dòng nước thác nước đổ xuống như một bức màn nước, còn những tảng đá xanh kia giống như bậc thang, khiến người khác có thể từ bên cạnh thác nước đi đến phía sau bức màn nước kia. Tề Huyên cẩn thận một chút, nơi này vô cùng trơn trượt, không cẩn thận một chút sẽ té xuống ngay. Trong hồ sâu kia, lần trước ta cùng Lương ấy đến đây cũng cảm giác giống như có cái gì kỳ lạ ở bên trong nó, nếu rơi xuống dưới rồi có thể sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Thái Tuấn Hoa đi ở phía trước, vừa đi, vừa nói với Tô Bằng. Tô Bằng gật đầu, lúc này ba người bọn họ trong tay đều nắm chặt ngọn đuốc, bốn phía không ngừng có giọt nước và hơi nước bắn ra, có điều bởi vì nhựa thông trong tay ba người bốc cháy rất mạnh, cũng không lo lắng mức độ hơi nước này, cho nên cũng không cần lo lắng sẽ bị dập tắt. Ba người xếp thành một hàng trước sau đi trên những tảng đá xanh kia, Tô Bằng cảm giác dưới chân quả nhiên đặc biệt trơn nhẵn, hơi chút bất cẩn, sẽ bị trượt xuống, sau đó chìm sâu vào trong hồ nước bên dưới cột thác kia. Chỉ là Tô Bằng một là thân thủ nhanh nhẹn, hai là có nội công giúp đỡ, ba là còn có một đôi giày đặc thù, cho nên lúc này cũng không cảm thấy khó khăn. Đá xanh bóng loáng giống như pha lê thủy tinh, vẫn không thể làm khó được hắn. Thái Tuấn Hoa đi phía trước, Lương Úy đi theo Thái Tuấn Hoa, Tô Bằng ở cuối cùng, ba người cứ như vậy cẩn thận di chuyển đi đến thác nước. Ầm ầm. Ngay khi ba người Tô Bằng đi được một nửa trên tảng đá xanh, đột nhiên trong hồ sâu bên dưới bỗng chợt vang lên một âm thanh giống như là tiếng sấm rền. Ba người Tô Bằng lập tức toàn thân chấn động, lập tức dừng lại. Âm thanh vừa rồi cực kỳ trầm đục, nhưng lại có thể cảm giác được rất vang dội, giống như tiếng sấm sét thật sự. Nhưng âm thanh sấm rền thật sự cũng xem như không sao, nhưng mà lúc này bầu trời đêm sáng sủa, trăng sao đầy trời, làm gì có sấm rền. Hơn nữa âm thanh này, rõ ràng là vọng ra từ trong hồ sâu. Hơn nữa phát ra tiếng sấm rền cũng khiến người cảm thấy cách ba người Tô Bằng cũng không quá xa. Âm thanh gì vậy? Lương ấy nhìn trong hồ sâu, nhìn về phía Thái Tuấn Hoa, hỏi hắn. Không rõ lắm, trong hồ sâu có kỳ lạ, chúng ta không nên ở lâu, vẫn nên đi vào hang động đằng sau thác nước trước đã. Thái Tuấn Hoa lắc đầu, nói với Lương ấy. Lương ấy nghe thế, nhẹ gật đầu. Thái Tuấn Hoa ra hiệu, ba người tiếp tục lên đường. Nhưng mà ba người đi chưa được mấy bước, trong hồ sâu lại lần nữa vang lên thanh âm giống như tiếng sấm rền. Ầm ầm. Vị trí âm thanh lần này cách ba người Tô Bằng dường như càng gần hơn. Tô Bằng nhíu mày, đứng thẳng bất động, nhìn trong hồ sâu. Trong mơ hồ, Tô Bằng dường như ở trong hồ sâu bên dưới bắt gặp ánh mắt của thứ gì đó. Gì vậy? Tô Bằng kinh ngạc, bởi vì hắn cảm giác được khoảng cách giữa hai mắt của thứ kia ở dưới nước, bởi vậy phán đoán, vật kia dưới nước tuyệt đối là một quái vật khổng lồ. Chỉ là con quái vật kia dường như đang ở dưới nước liếc nhìn Tô Bằng, sau đó lại ẩn mình vào chỗ sâu trong hồ sâu. Thái Tuấn Hoa cùng Lương ấy dường như vẫn không cảm giác thấy, vẫn đang đi về phía trước. Chẳng lẽ là quá mức nhạy cảm? Tô Bằng thầm nghĩ trong lòng, nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, bình tĩnh lại tinh thần của mình, chuẩn bị tiếp tục đi tới. Ào! Lúc này, một thứ giống như mãng xà màu đỏ đột nhiên vọt lên từ dưới nước, cuộn người tấn công vào Lương ấy ở chính giữa hàng ngũ. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 430 hang động dưới lòng đất mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Một thứ giống như là mãng xà màu đỏ cuộn mình xông về phía Lương ấy, Lương ấy căn bản không có kịp phản ứng, đã bị cuộn trúng phần eo, nàng kinh hô một tiếng, đã bị mãng xà màu đỏ này quấn lấy lao về phía trong hồ sâu kia. Lương ấy! Thái Tuấn Hoa phản ứng không chậm. Nhìn thấy Lương ấy bị lôi đi, hắn tay phải cầm kiếm đột nhiên một kiếm đâm vào trong vách đá bên người mình, bảo kiếm đâm lút hơn phân nửa thân kiếm, còn Thái Tuấn Hoa một tay nắm lấy bảo kiếm, ném cây đuốc trong tay trái đi, thân thể cũng nhào xuống hồ sâu, một phen tóm lấy tay Lương ấy vươn ra. Tô Bằng lúc này cũng kịp phản ứng. Hắn nhìn lại trong hồ sâu, chỉ thấy trong hồ sâu, ngủ lì bên dưới gần đá xanh có một đôi mắt to lớn giống như đèn lồng. Mà lúc này, Tô Bằng cũng nhìn rõ ràng, rốt cuộc cái gì quấn lấy Lương ấy. Đó là một đầu lưới cực dài, cũng cực kỳ thô to. Sau khi đầu lưới kia vươn ra thậm chí dài hơn 2 thước, gần như 3 thước. đầu lưới này chính là từ dưới nước phun lên thứ đầu lưới kia phun ra, lúc này ở dưới nước không xa thân thể gần như bồng bềnh trồi lên trên mặt nước. Nhìn rõ ràng cái này, Tô Bằng lại không chần chờ, hắn đột nhiên tung người nhảy vào trong hồ sâu. Tô Bằng cũng không phải là muốn lao vào trong hồ sâu dưới nước đánh chết con quái vật thè lưới này, chỉ thấy Tô Bằng lượn vòng trên không trung một chốc, đã rơi xuống một điểm trên mặt nước hồ sâu. Giày Tô Bằng còn chưa chìm vào trong nước 10cm, đã dừng lại ở đó. Theo Thái Tuấn Hoa thấy, Tô Bằng dường như đang đứng trên mặt nước. Tô Bằng đương nhiên không có bản lãnh lăng ba vi bộ, hắn sở dĩ có thể đứng ở trên mặt nước, bởi vì nơi hắn đạp xuống chính là chỗ cặp mắt dưới nước kia. Hắn đứng trên đầu quái vật trong nước. Tô Bằng đứng ở trên đầu quái vật ẩn dưới nước kia, chỉ cảm thấy thân thể quái vật này cực kỳ trắng nõn, không dễ dàng đứng vững, có điều vẫn không làm khó được Tô Bằng. Tô Bằng dưới chân sử dụng nội lực, khiến thân thể của mình đứng vững trên đỉnh đầu quái vật, sau đó cầm trong tay vô phong kiếm, một kiếm chém vào cái lưới khổng lồ đang quấn trên người lương ấy. Vô phong kiếm tiếp xúc đến đầu lưới quái vật, xúc cảm truyền đến trên tay Tô Bằng, cảm giác đầu lưới quái vật kia vô cùng vững chắc. Vô phong kiếm của mình chém lên phía trên có một loại cảm giác giống như chém vào lốp xe cao su đặc ruột, thứ màu đỏ kia cảm giác không giống như là đầu lưới, ngược lại có chút giống như cao su cường độ cao. Có điều trên vô phong kiếm Tô Bằng chút thêm nội lực, khiến cho vô phong kiếm vốn dĩ đã sắc bén bây giờ lại càng bén nhọn hơn không ít. Một kiếm này chém xuống dưới, mặc dù không chém đứt đầu lưới quái vật kia, nhưng cũng chém đứt một nửa. Lập tức chất lỏng không rõ nguồn gốc phun ra từ đầu lưới quái vật kia. Quái vật dưới nước phát ra âm thanh đau đớn giống như tiếng sấm rền, dường như cảm nhận được bị thương, cũng không kiên trì phải đem lương ấy kéo xuống nước, đầu lưới của nó thả lỏng lương ấy ra, đầu lưới một lần nữa rút về dưới nước. Thái Tuấn Hoa lúc này trên tay gia tăng thêm chút khí lực kéo lương ấy trở lại trên đường mòn đá xanh, còn Tô Bằng lại dùng vô phong kiếm bất chợt đâm một đường xuống dưới chân mình. Hơn phân nửa thân kiếm vô phong kiếm đều đâm vào trong nước, Tô Bằng cảm giác một kiếm này của mình dường như đâm rách đầu của quái vật kia. Vô phong kiếm đâm vào đầu quái vật kia đại khái hơn 10cm. Nhất thời trong nước dưới chân Tô Bằng lập tức nổi lên bọt máu, quái vật kia giống như gào thét gầm một tiếng bèn chui vào lại trong nước. Tô Bằng trước tiên rút vô phong kiếm ra ngoài, sau đó nhẹ nhàng tung mình nhảy lên trên đường mòn đá xanh phía trên. Tề huyên, ngươi không sao chứ? Thái Tuấn Hoa lúc này ôm lương ấy có chút sợ hãi, nhìn Tô Bằng hỏi. Không sao, có điều quái vật kia giống như sinh mệnh rất ngoan cường, một kiếm kia của ta không lấy được mạng của nó, đau một chút vẫn có thể quay trở lại, chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi. Tô Bằng nói với Thái Tuấn Hoa. Thái Tuấn Hoa nghe thế, lập tức gật đầu, cũng không muốn nán lại nơi này phút nào, thi triển ra công phu cao nhất. Chỉ thấy hắn tay phải cầm kiếm, tay trái đè vào vách đá, trên tay của hắn không ngừng xuất hiện một loại khí kình, cổ kình khí này kết cấu đặc thù, giống như là rác hút, hút Thái Tuấn Hoa dính chặt lên trên vách đá, khiến hắn sẽ không trượt xuống khỏi tảng đá. Lương ấy kéo ta. Thái Tuấn Hoa nói với lương ấy sau lưng. Lương ấy biết lão công mình có công phu này, cho nên rất yên tâm nắm chặt góc áo Thái Tuấn Hoa. Tốc độ của Thái Tuấn Hoa càng nhanh lên. Hắn cứ như vậy một tay cầm kiếm, một tay đặt trên vách đá, sau đó nhanh chóng theo đường mòn đi xuống. Tô Bằng cho dù là khinh công hay là trang bị mang dưới chân đều tốt hơn Thái Tuấn Hoa, cho nên cũng không dùng cách giống như hắn, cũng có thể đuổi kịp tốc độ của hắn, cùng nhau đi lên phía trước. Ba người tốc độ gia tăng nhanh chóng như vậy, rất nhanh đi tới phía sau rèm nước do thác nước tạo thành. Phía sau rèm nước của thác nước có một cửa vào cực lớn, nếu không phải từ đường mòn bên cạnh thác nước đi tới, căn bản sẽ không phát hiện cửa vào hang động của nơi này. Thái Tuấn Hoa cùng lương ấy đã tới nơi này, nhanh chóng đi vào trong hang động, Tô Bằng cũng đi theo nhảy vào trong. Cuối cùng tạm thời an toàn. Sau khi tiến vào huyệt động, Thái Tuấn Hoa thở phào nhẹ nhõm, nói với Tô Bằng. Tô Bằng gật đầu, nhìn về phía Lương Ý, chỉ thấy trên thắt lưng y phục sặc sỡ của Lương Ý, có chất nhầy có điểm giống nước mũi trong suốt. Lương Ý cũng để ý đến cái này, trên mặt lộ ra chán ghét. Tề huynh, vừa rồi tập kích chúng ta, rốt cuộc là quái vật gì? Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 431 hang động dưới lòng đất mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy dấu vết trên thắt lưng bị đầu lưới quấn quanh lưu lại của phu nhân mình, Thái Tuấn Hoa cũng nhíu chặt mày, hỏi Tô Bằng. Mặc dù ta cầm đuốc, nhưng nước trong hồ dường như cũng là màu xanh, không nhìn rõ lắm, nhưng cảm giác giống như là một con cóc khổng lồ. Tô Bằng nhớ lại một chút, nói với Thái Tuấn Hoa. Con cóc. Nghe Tô Bằng nói thế, Thái Tuấn Hoa lộ ra vẻ mặt tức cười. Tô Bằng gật đầu, hắn vừa rồi cũng dựa vào cảm giác suy nghĩ, từ đầu lưới màu đỏ nhìn thấy, đến khoảng cách hai mắt và độ to nhỏ của phần đầu quái vật dưới nước kia, lại thêm cảm giác dưới chân Tô Bằng đạp lên đầu quái vật kia, mặc dù không có nhìn thấy tình hình, nhưng loáng thoáng có chút ấn tượng, giống như là một con cóc cực lớn. Thái huynh, ngươi cùng Tôn phu nhân lần trước đến đây, không gặp phải thứ này sao? Nhìn Thái Tuấn Hoa, Tô Bằng hỏi ngược lại hắn. Không, lần trước lúc tới nơi này, chúng ta cũng nghe được có không ít thanh âm kỳ lạ, nhưng không có đụng chúng quái vật này, có lẽ chúng ta tương đối khá là may mắn. Thái Tuấn Hoa lắc đầu, nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe thế, chau mày, nói. Thái huynh, chúng ta tiếp theo phải cẩn thận một chút, thứ này không thể nào là trên trời rớt xuống được. Nói không chừng không chỉ có một con, có lẽ bên trong còn có những quái vật khác, cẩn thận một chút sẽ tốt hơn. Thái Tuấn Hoa nghe thế cảm giác sâu sắc tán thành, gật đầu đồng ý. Tô Bằng nhìn một chút, đuốc của Thái Tuấn Hoa cùng Lương ấy, vừa rồi trong lúc bối rối đã rơi vào trong hồ sâu rồi, đuốc trên tay mình ngược lại vẫn nằm trên tay, không vứt bỏ. Tô Bằng còn có hai cây đuốc dự phòng, Thái Tuấn Hoa cũng có một cây đuốc dự phòng, Tô Bằng từ phía sau tay nải lấy ra cây lấy lửa, đưa cho Thái Tuấn Hoa nói. Thái huynh, chúng ta thắp sáng hai cây đuốc, còn lại hai cây dự phòng, cùng đi qua sơn động này. Thái Tuấn Hoa gật đầu tiếp nhận cây lấy lửa. Lúc này, Tô Bằng nhìn bên trong hang động này, chỉ thấy hang động này vô cùng to lớn, có độ dốc cố định. Dường như càng đi xuống dưới, hang động này càng rộng ra, còn có thể nhìn thấy không ít thạch nhũ. Mơ hồ, Tô Bằng dường như còn nghe thấy bên trong hang động, hình như có tiếng nước chảy, cũng không biết có phải tiếng vọng thác nước bên ngoài hay không. Hang động này bên trong đại khái 500 mét, sẽ đi vào một đoạn đứt gãy, bên trong có một con sông dưới lòng đất, chúng ta cần men theo con sông ngầm này đi xuống. Mới có thể đến mục đích của chúng ta. Thái Tuấn Hoa nhìn thấy Tô Bằng giống như nghe thấy âm thanh gì, nói với Tô Bằng. Ồ, làm sao qua sông hơn nữa sau khi chúng ta tìm được bí cảnh làm sao trở về? Lần trước ta cùng Lương ấy đi đến nơi này, chặt không ít cây nhỏ ở bên ngoài, vận chuyển vào trong này từng lần một, dùng dây thừng tự mang theo buộc thành bè gỗ. Lại làm thêm vài cái mái chèo, bè gỗ có thể chở được 4-5 người, chúng ta có thể sử dụng bè gỗ đi qua con sông ngầm này. Còn phần trở về cách thức cũng giống như vậy, kết cấu con sông ngầm này vô cùng quái dị, chúng ta thấy địa phương sông ngầm kia rõ ràng là chảy xuống, chúng ta có thể xuôi dòng đi xuống, đến bí cảnh, địa phương của bí cảnh còn có một con sông ngầm. Là từ bí cảnh trở về, nơi cần đến cũng là bên trong một hang động, chỉ là càng sâu hơn thôi, một lát ngươi có thể nhìn thấy chỗ đó, chúng ta từ dòng chảy nơi đó chảy ngược lại, còn có thể xuôi dòng trở về, sau đó bò lên một khoảng có thể lần nữa trở lại hang động này. Lần đó, ta cùng Lương ấy chính là từ mạch nước kia trở về, sau đó đem bè gỗ, khiêng đến dòng nước phía trước bí cảnh. Thái Tuấn Hoa giải thích cho Tô Bằng. Tô Bằng nghe thế gật đầu, nơi này quả nhiên hoàn cảnh hết sức phức tạp, bí cảnh kia đi cũng khó khăn như vậy, thật không hổ là bí cảnh. Có điều, nếu đã biết cách đi đến, Tô Bằng cũng không chậm trễ, cùng Thái Tuấn Hoa và Lương Ý đi đến tìm kiếm bè gỗ lần trước bọn họ để lại ở nơi này. Ba người đi được 700-800 mét, đi tới một nơi. Tô Bằng đến nơi này quan sát bốn phía, lại phát hiện tự nhiên quả là bàn tay sắc sảo điêu luyện có thể tạo nên bất kỳ kỳ tích nào. Chỉ thấy địa phương bọn người Tô Bằng đi vào, nước ngầm không biết từ nơi nào, không ngừng chảy vào trong hang động thâm sâu. Địa phương những dòng chảy kia, là một con sông ngầm, con sông này rộng 17-18 mét, nước chảy rất xiết, chảy vào chỗ càng sâu trong hang động. Bên cạnh con sông ngầm này có một vách núi dưới lòng đất, giống như vực sâu không đáy, nhìn không thấy đáy bên dưới. Có điều nghiêng tai lắng nghe trong vực sâu thăm thắm kia, dường như cũng có tiếng nước chảy. Hơn nữa, vực sâu này cũng không phải không thể thăm dò, bên dưới vực sâu trên vách đá chung quanh có vết tích hình xoắn ốc cực lớn, có thể để người đi lại, thậm chí một đường đi xuống vực sâu. Nếu không phải thông lộ giống như hình xoắn ốc này thoạt nhìn hoàn toàn do thiên nhiên tạo ra, Tô Bằng thậm chí hoài nghi, những thứ này có phải dùng sức người mở lối hay không? Ở nơi này Thái Tuấn Hoa tìm kiếm một phen quả thật tìm được một chiếc bè gỗ hắn để lại. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 432 sinh vật đáng sợ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trên bè gỗ Thái Tuấn Hoa tìm được mặc dù có vài dấu vết ăn mòn, nhưng phần lớn vẫn xem như chắc chắn. Ba người Tô Bằng thử một chút, bè gỗ này có lẽ có thể chở được sức nặng của ba người hoặc là nhiều hơn hai người. Mái chèo tìm thấy, cầm lên tay đã có chút trơn bóng, bên trên mọc lên một vài nấm mốc đang sinh trưởng trong hoàn cảnh ẩm ướt, có điều xử lý đôi chút cũng nhận ra. Mấy cái mái chèo này cũng không bị mục còn có thể sử dụng được. Sau khi xác định những vật này còn có thể sử dụng, ba người cũng không nói nhiều, bèn đem bè gỗ kéo xuống dưới lòng sông, nhảy lên trên. Lương ấy là quý cô tất nhiên sẽ không lý nào để cho quý cô ra sức chèo bè gỗ được, Tô Bằng dao cây đuốc đem trên tay cho Lương ấy, sau đó cùng Thái Tuấn Hoa đứng ở hai bên duy trì cân bằng trên bè gỗ. Dùng mái chèo trong tay bắt đầu chèo. Thật ra hai người cũng không cần tốn nhiều sức lực, bởi vì mạch nước ngầm này tự có phương hướng của mình, chỉ cần xuôi dòng đi xuống là có thể thẳng một đường đi đến đích của mình. Tồn tại của mái chèo là tránh trong sông ngầm đụng trúng đá ngầm hay gì đó. Ba người cứ như vậy ngồi bè gỗ xuôi dòng đi xuống nơi sâu trong dòng sông ngầm này. Mạch nước của con sông ngầm này cũng không phải chảy quá xiết, có điều tốc độ chảy cũng không phải chậm. Bọn người Tô Bằng ở trên nước, dùng tốc độ tương đương với tốc độ đi xe đạp bình thường tiến tới phía trước. Tề huynh, chúng ta cứ như vậy xuôi dòng khoảng chừng 3 giờ, đã có thể đến nơi rồi. Thái Tuấn Hoa một bên điều khiển mái chèo, một bên nói với Tô Bằng. 3 giờ đây chẳng phải là phải đi khoảng chừng 3-40 cây số sao? Tô Bằng tính toán một chút tốc độ của bây giờ, nói với Thái Tuấn Hoa. Gần như là khoảng cách này, nơi này cách cửa động thác nước chúng ta đi vào, vẫn xa như vậy. Hơn nữa, đến nơi đó người hẳn cũng biết. Hoàn cảnh trong bí cảnh kia, hoàn toàn không giống nơi chúng ta tiến vào, nơi đó nhiệt độ cao hơn rất nhiều so với nơi này, tình cảnh không giống như là lúc chúng ta đi vào rừng rậm nguyên thủy núi Đại Hưng An. Ngược lại có điểm giống rừng rậm nhiệt đới của Nam Mỹ. Thực vật cũng không giống như bên ngoài. Theo suy đoán của ta, nơi đó có lẽ là một thung lũng tự nhiên, chỉ là thung lũng to lớn kia có chút khác thường, hơn nữa độ cao so với mặt biển vô cùng thấp, có lẽ dưới 2-3 ngàn mét dưới mặt nước biển, nhưng bởi vì địa hình đặc biệt lại thêm nguyên nhân ta suy đoán có thể là địa nhiệt tạo thành một bí cảnh đặc biệt. Thái Tuấn Hoa một bên chèo thuyền, một bên nói với Tô Bằng. Ồ, những truyền thuyết trong hiện thực kia, địa hình bí ẩn đặc biệt có khả năng khiến cho những sinh vật như khủng long vẫn luôn tồn tại đến ngày nay. Tô Bằng nhớ tới một loại chương trình những bí ẩn chưa có lời giải đáp trong hiện thực, thuận miệng nói. Không sai biệt lắm, ngươi chưa từng tới nơi này, căn bản không tưởng tượng được. Giới thực vật, động vật nơi đây hoàn cảnh sinh thái kỳ lạ đến cỡ nào, có thể nguyên nhân thực vật là bởi vì địa hình lòng trào cực lớn đặc thù cùng không ít thực vật kỳ dị, hàm lượng dưỡng khí nơi đây có lẽ nồng đậm gấp mấy lần so với bên ngoài, cho nên một vài sinh vật không thể nào tồn tại ở bên ngoài cũng có thể nhìn thấy ở đây, còn có vài sinh vật tồn tại có hình dạng lớn gấp mấy lần so với vóc dáng người bình thường. Tô Bằng nghe thế, lập tức đối với bí cảnh Thái Tuấn Hoa miêu tả tràn ngập tò mò, nếu như có thể đến đó xem một lần, cho dù không có tồn tại bảo tàng đặc biệt có giá trị nào, cũng xem như vô cùng đáng giá. Lúc hai người đang nói chuyện, Lương ấy cầm đuốc ngồi trên bè gỗ đột nhiên mở miệng. Hừ, hai người các ngươi đừng nói nữa, các ngươi có nghe thấy âm thanh gì không? Tô Bằng cùng Thái Tuấn Hoa nghe Lương ấy nói vậy, bởi vì có chuyện quái vật cóc khổng lồ bắt mồi vừa rồi, hai người lập tức cảnh giác, Tô Bằng vận công ở bên tai, quả nhiên, nghe thấy một âm thanh dường như có chút quen thuộc. Thanh âm kia nếu không phải là dùng nội lực tăng cường thính lực, vẫn không quá dễ phát hiện. Nhưng sau khi tăng cường, Tô Bằng có thể nghe thấy rõ ràng đây là một loại sinh vật biết bay khá lớn, không ngừng phát ra âm thanh đập cánh. Chỉ là âm thanh của loại sinh vật này dường như có chút đặc biệt, âm thanh gần như nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Nhưng khi vận công vào lỗ tai, lại có thể nghe ra đây là một loại sinh vật khá lớn. Thứ gì vậy? Nghe thấy âm thanh này, Tô Bằng cùng Thái Tuấn Hoa cũng có chút không bình tĩnh, bởi vì bọn họ từ trong sóng âm phân biệt ra được. Hình dạng sinh vật này ít nhất lớn hơn phân nửa con người, hơn nữa số lượng không ít, nếu như thứ này đồng thời tập trung tấn công, vậy thì vô cùng khó khăn. Mau xem nơi đó là cái gì? Khi Thái Tuấn Hoa và Tô Bằng tìm kiếm được nguồn gốc của âm thanh, đôi mắt Lương ấy khá là sắc bén đột nhiên hô lên một tiếng. Tô Bằng cùng Thái Tuấn Hoa nhìn theo phương hướng Lương ấy chỉ thấy trên thạch nhũ thạch bích hang động hai bên dòng sông treo 4-5 thi thể. Vốn dĩ ánh sáng ngọn đuốc Lương ấy cầm trên tay không chiếu được xa như vậy, chỉ là trên thạch bích trong hang động mọc vài loại cỏ rêu xanh có thể phát sáng, mới khiến cho ba người Tô Bằng thấy rõ trên thạch nhũ trong hang động treo cái gì. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 433 sinh vật đáng sợ mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Lúc này được Lương ấy nhắc nhở, hai mắt Tô Bằng tập trung nội lực, nhìn vào mấy thi thể bên trên. Chỉ nhìn thoáng qua, Tô Bằng lập tức có chút buồn nôn, chỉ thấy làn da của những thi thể này, dường như vừa mới chết không lâu, vẫn chưa hoàn toàn thối rữa, thế nhưng thân thể giống như bị ngâm trong bọt nước. Phình to hơn người bình thường gấp đôi. Nhưng đây không phải điểm khiến người khác cảm thấy da đầu tê dại, khiến người khác thực sự cảm giác không rét mà run, là trên người 4-5 thi thể kia đều có thể mơ hồ nhìn thấy có một loại côn trùng to lớn màu xanh không ngừng nhúc nhích bên trong thi thể. Những con côn trùng mập mạp đó, đường kính đều hơn 20cm, trong một thi thể có một con, lúc này đang cựa quậy hết sức dữ dội. Nhìn thấy tình cảnh này, thật giống như những thi thể lên men kia là thức ăn của những con côn trùng này. Tô Bằng nhìn thấy cảnh tượng này, sau lưng rét run một trận, đồng thời, hắn cũng kịp phản ứng, trước đó mình nghe thấy những sinh vật to lớn bay lượn kia là những thứ gì. Cẩn thận, trong này có thể có con ngài khổng lồ. Tô Bằng cố gắng hạ thấp giọng, nhắc nhở hai người Lương ấy cùng Thái Tuấn Hoa. Tô Bằng suy đoán vô cùng đơn giản, trong kiến thức sinh học ít ỏi của hắn, nhìn thấy những con côn trùng mập mạp lên men trên thi thể đã chợt liên tưởng tới, sau khi những con côn trùng này trưởng thành, nhất định sẽ làm kén, chỉ là rõ ràng không phải là ấu trùng bươm bướm, ngược lại 89/10 trở thành con ngài. Chính là những con ngài luôn tụ tập thành đàn đu vào ánh đèn đường sáng tròn đêm hè. Quả nhiên! Lời của Tô Bằng vừa nói xong, chợt nghe thấy những sinh vật to lớn bay lượn không theo quỹ đạo nguyên tắc nào trên không trung, từ góc nào đó trong hang động, lao vào phía ba người Tô Bằng. Nương theo ánh sáng ngọn đuốc, đám người Tô Bằng cũng nhìn rõ ràng thứ bay tới rốt cuộc là con gì. Đó là những con ngài khổng lồ có chừng 20 con, thân thể to lớn dài trên 1 mét hoặc là hơn nữa, thân thể biến thành màu vàng nâu, trên cánh có một hình dạng giống như đầu người. Âm thanh vỗ cánh của những con ngài này cũng không to lắm, chỉ khi tiếp cận mới có thể cảm giác thấy âm thanh vỗ cánh này. Những con ngài kia, ban đầu thoạt nhìn đều giống như những đầu lâu thu nhỏ, hơn nữa dưới miệng trên mặt mang theo ống khí rất dài, hơn nữa thoạt nhìn có thể sánh ngang với bắp chân của người trưởng thành, đủ khiến cho người khác trong lòng run sợ. Quái vật gì vậy? Nhìn thấy những con ngài này, Lương ấy đã bị dọa đến sườn sốt, không có nữ nhân nào thích những sinh vật giống như thế này. Huống chi là khổng lồ như vậy, đáng sợ như vậy. Còn Thái Tuấn Hoa cũng đột nhiên biến sắc. Hắn cũng là người có mắt nhìn, nơi đây xuất hiện những con ngài khổng lồ đáng sợ như vậy. Hơn nữa trước đó nhìn thấy thi thể trên thạch nhũ, đã nói rõ, những con ngài này đại khái không phải là động vật ăn chay gì. Ba người Tô Bằng lúc này đều đang trên bè gỗ. Không gian có thể thi triển thật sự là quá nhỏ, căn bản không cách nào xê dịch. Nếu những con vật khổng lồ ăn thịt người kia lao tới, ba người bọn họ có thể sẽ rơi xuống nước. Lúc này toàn bộ hang động đều là dòng nước chảy xiết, một khi rơi xuống nước, với nhiệt độ của nước, mặc dù ba người võ công nội lực đều rất mạnh cũng chưa chắc dám nói có thể bơi được đến nơi. Càng không cần nhắc đến, nếu như nơi này đã xuất hiện quái vật ngài đáng sợ hung hãn như vậy, dưới nước có thể còn có thứ gì càng nguy hiểm hơn không? Đám ngài khổng lồ giết người đáng sợ bên trên đỉnh đầu kia, lượn lờ trong không trung, mắt thấy muốn lao xuống. Lương ấy, mau ném đuốc đi. Tô Bằng lúc này đột nhiên lớn tiếng hô một tiếng. Lương ấy nghe thế, thân thể run lên, bản năng không muốn ở trong tình hình đáng sợ như vậy ném đi nguồn sáng duy nhất. Có điều nàng cũng lập tức kịp phản ứng, những con ngài này mặc dù rất lớn, nhưng mà dù sao cũng là con ngài, bản chất lao vào ánh sáng, lúc này mình cầm đuốc trên tay, là nguồn sáng rạng ngời nhất trong hang động, những con ngài kia nhất định sẽ lao về phía mình. Nhưng mà ném đuốc đi rồi, không có nghĩa là những con ngài khổng lồ kia sẽ không tấn công bọn họ nữa, dù sao những ấu trùng giống như bướm kia đều ăn thịt người. Ném đuốc đi thì lực của đám người Tô Bằng sẽ giảm mạnh, vẫn thật không biết nên ném đi hay giữ lại mới tốt. Nghe theo Tề Hương, Thái Tuấn Hoa lúc này cũng hô lên, mặc dù hắn cũng lo lắng chốc lát không còn ánh sáng đám sinh vật khổng lồ này vẫn sẽ tấn công về phía bọn họ. Nhưng dù sao cũng tốt hơn để một mình vợ mình bị đàn sinh vật này lao vào sâu xé. Lương ấy nghe thế, thoáng chần chờ, cuối cùng vẫn là vung tay lên, ném ngọn đuốc vào trong mạch nước ngầm ở đằng xa sau lưng. Ngay khi trong nháy mắt cây đuốc bay khỏi đám ngài to lớn khủng bố kia, cùng nhau lao vào nơi ném đuốc đi kia. Thái Tuấn Hoa lúc này như muốn thót tim, những con ngài khủng bố kia toàn bộ bay tới, chỉ dựa vào ba người bọn họ thì không tài nào cản nổi được. Đừng nói chuyện. Lúc này, Tô Bằng thấp giọng nói với hai vợ chồng Thái Tuấn Hoa cùng Lương ấy, đồng thời nhanh tay mò vào trong ngực, lấy ra một lá bùa. Gần như trong nháy mắt, Tô Bằng liền sử dụng sức mạnh pháp thuật của mình kích hoạt lá bùa trên tay mình. Hô! Thái Tuấn Hoa cùng Lương ấy lập tức cảm giác được cả bè gỗ đều bị một loại lực lượng thần bí bao phủ. Thậm chí, mắt thường của bọn họ có thể nhìn thấy, chỉ thấy ba người Tô Bằng kể cả chiếc bè gỗ đều được bao phủ trong ảo ảnh đá xanh không lồ. Còn những con ngài kia, lúc này lại giống như là đột nhiên mất đi mục tiêu, tìm không thấy ba người Tô Bằng. Tô Bằng ở trên bè gỗ, thấy một màn như vậy, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Lá bùa hắn khởi động, chính là lần trước trong cửa hàng thần bí mở túi bùa lấy ra một lá bùa biến ảo đá xanh. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 434 lối ra mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Lúc ấy lấy được lá bùa huyễn hóa, tổng cộng có 3 tờ, một tờ là huyễn hóa thanh thạch, 2 tờ huyễn hóa thực vật. Tô Bằng cảm thấy lúc này là lúc dùng 3 lá bùa này rồi, đã sớm mang theo trên người mình, tùy thời chuẩn bị lấy ra dùng. Lúc này, lại vừa lúc cần dùng. Trong phần giới thiệu của lá bùa huyễn hóa đã nói qua, lá bùa này không chỉ thuần về sự biến đổi của thị giác mà còn có thể đem trọn hơi thở cũng ngụy trang thành vậy được biến thành. Phạm vi huyễn hóa cũng có thể khống chế được, chẳng hạn như Tô Bằng có thể điều khiển lá bùa huyễn hóa thành một ít tảng đá, hoặc là huyễn hóa thành một tảng đá lớn, đem cả vị trí của Thái Tuấn Hoa cùng với lương ấy cũng bao phủ bên trong. Chỉ là nếu huyễn hóa như vậy, lực lượng của lá bùa sẽ bị phân tán đi rất nhiều, lại tạo thành thời gian huyễn hóa bị giảm bớt. Có điều Tô Bằng cũng không cho rằng như vậy, trong huyệt động đều là loại bươm bướm giết người này. Lần trước hai người Thái Tuấn Hoa cùng với lương ấy tới chỗ này, vốn không có gặp phải mấy thứ này, điều này đã nói lên mấy vật này là gần đây mới di chuyển đến nơi đây. Hơn nữa mấy thứ này vừa thấy đã biết cần một lượng lớn thức ăn cùng với chất dinh dưỡng, chỉ bằng mấy cái thi thể kia đúng là cung cấp không được bao nhiêu thức ăn cùng với chất dinh dưỡng cho ấu trùng của bươm bướm giết người này, cho nên tất nhiên sẽ không tồn tại quá nhiều loại bươm bướm này. Mà còn ảo ảnh đá bao phủ toàn bộ bè gỗ, sẽ làm những loài động vật chỉ cảm giác được những thứ kia chỉ là đá tảng, khí tức của bọn người Tô Bằng cũng bị che kín. Những con bươm bướm giết người kia, lúc này bay loạn ở trong không trung, giống như không hiểu được vì sao những người mới vừa nãy ở đây đã biến mất rồi. Cơ quan thần kinh của bọn nó còn chưa có phức tạp đến mức có thể hiểu được với độ nặng của mình thì đá tảng không thể nổi trên mặt nước. Tô Bằng cảm thấy khẩn trương nhìn những con bươm bướm giết người này, hiệu quả của lá bùa huyễn hóa của mình không tệ, trên cơ bản có thể hoàn toàn che giấu khí tức của mình. Nhưng hắn cũng không dám chắc những sát thủ không trung này có khi nào buồn chán xuống đậu ở trên tảng đá hay không. Có điều hiệu quả của lá bùa huyễn hóa tốt đến thần kỳ. Những con bươm bướm giết người này không có một con nào bay xuống, chỉ là ở xung quanh bay múa một trận rồi lại bay qua những thi thể đã lên men treo trên thạch nhũ ở thạch bích trong huyệt động kia. Đến lúc này, ba người trên bè gỗ mới thở phào một cái. Tô Bằng cũng yên lòng. Hắn vừa rồi sở dĩ sử dụng lá bùa huyễn hóa đá tảng, mà không sử dụng lá bùa huyễn hóa thực vật chính là lo lắng loại sinh vật như bươm bướm này có một bộ phận là hút dịch của thực vật, bọn nó sẽ dùng xúc tu thật dài ở ngoài miệng giống như con muỗi, đâm vào bên trong thân cành của thực vật, hút lấy chất dịch của thực vật để sinh tồn. Nếu sử dụng lá bùa huyễn hóa thực vật, rất có thể sẽ lợn lành chữa thành lợn què. Bè gỗ men theo dòng nước tiếp tục hướng về thiên kim phía trước, vận khí coi như không tệ, đoạn thủy vực phía trước này cũng không có đá ngầm các loại, bè gỗ cũng chỉ như nước chảy bèo trôi, tương đối vững vàng mà tiến tới. Ba người Tô Bằng thì bình ổn tính khí, sợ quấy nhiễu đến một số ít con bươm bướm ở đây, cẩn thận đi tới. Theo bè gỗ tiếp tục trôi nổi, Tô Bằng lại thấy được một ổ loại bươm bướm giết người này. Lúc bè gỗ trôi đến một thủy vực khoảng 1 km phía trước, bọn người Tô Bằng lại thấy được trên thạch nhũ ở vách đá của hang động này lại có 6-7 thi thể bị treo lơ lửng trên thạch bích. Những thi thể này đều giống như là bị ngâm đến lên men, mà còn trên thi thể cũng có loại côn trùng ăn thịt này, so với ở trước thì càng lớn hơn một chút. Ba người Tô Bằng cũng không dám phát ra một thanh âm nào, một mực ở dưới sự bảo vệ của lá bùa huyễn hóa tiến về phía trước trôi lình bình hơn nửa canh giờ, sau đó cũng gặp phải loại bươm bướm giết người này nữa. Có thể đốt đuốc được không, đá ngầm phía trước sẽ dần dần nhiều lên, nước chảy cũng càng lúc càng xiết, nếu không có nguồn sáng để tránh né, chúng ta rất dễ dàng va phải đá ngầm. Sau liên tục nửa giờ không có gặp phải loại bươm bướm kia, Thái Tuấn Hoa rốt cuộc không nhìn được, nói với Tô Bằng. Tô Bằng cân nhắc, đã nửa giờ không có gặp phải loại bươm bướm giết người đó, khả năng gặp lại ở phía sau không phải là không có, nhưng sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Huống chi, nếu bè gỗ va phải đá ngầm, hậu quả kia so với gặp phải bươm bướm giết người cũng không kém là bao. Đốt đuốc đi. Tô Bằng nói xong từ trên người của mình lấy ra hộp quẹt thổi đốt, sau đó đốt lên thanh củi Thái Tuấn Hoa đưa tới. Ánh lửa chiếu sáng lên dòng nước. Tô Bằng nhìn lại quả nhiên phát hiện nước chảy dần dần xiết hơn, nếu lúc trước chỉ là tốc độ trung bình như xe đạp thì tốc độ của bây giờ chính là phóng rất nhanh. Thái Tuấn Hoa đưa ngọn đuốc cho Lương ấy, sau đó hắn và Tô Bằng lại nắm vững mái chèo. Dọc theo đường đi quả nhiên giống như Tô Bằng dự liệu, không có gặp lại mấy thứ hung mãnh như bươm bướm giết người nữa. Trái tim của ba người lúc này mới thả lỏng xuống, Tô Bằng trầm tính lại, hỏi Thái Tuấn Hoa đang cầm mái chèo ở bên kia bè gỗ. Thái Huyên, vừa rồi lúc đi qua ổ của những con bươm bướm kia, Thái Huyên có chú ý đến những thi thể treo ở trên thạch bích kia như thế nào hay không? Hả? Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 435 lối ra mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Nghe xong lời của Tô Bằng, Thái Tuấn Hoa ngập ngừng giây lát mới lên tiếng. Thật có lỗi, lực chú ý của ta lúc ấy đều tập trung ở những con bươm bướm kia, cho nên không có chú ý đến những thi thể đó. Ta thì ngược lại cũng có chú ý một chút. Lương ấy cầm cây đuốc, nghe xong lời của Tô Bằng quay đầu lại nói. Hình như đều là người mặc y phục màu đen. Vừa nhắc như vậy, ta cũng có chút ấn tượng, những miếng vải còn lưu lại trên người những thi thể kia, hình như đều là màu đen. Tô Bằng gật đầu, nói. Các ngươi không có phát hiện cách ăn mặc của những người này có điểm giống như ba người đã bị chúng ta giết chết kia sao? Hả? A. Nghe xong lời của Tô Bằng, vợ chồng hai người Thái Tuấn Hoa và Lương ấy đồng thời kêu lên. Đúng vậy, nghe ngươi nói như vậy nghĩ lại quả thật hết sức tương tự. Thái Tuấn Hoa nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, không sai, phong cách mặc quần áo của bọn họ đều giống nhau. Lương ấy cũng nói. Cái này không sai, nếu không ngoài sở liệu, những thi thể chết ở nơi này, nói không chừng chính là thi thể của người chân thần giáo lưu lại, có điều những người của chân thần giáo đó hẳn là đã bị chúng ta bỏ lại phía sau lưng. Mà còn những thi thể kia, xem bộ dáng hẳn là đã chết được khoảng một tuần, từ thời gian mà xét thì không phải đám người mà chúng ta gặp phải kia, hẳn là đoàn đi trước hoặc là lính trinh sát của bọn họ. Tô Bằng phân tích nói. Đúng vậy. Như vậy chuyện cần phải suy nghĩ đã trở nên rõ ràng, có lẽ có một số người của chân thần giáo đã đi trước một bước tìm được bí cảnh này rồi. Một nhóm người tiến vào huyệt động này tiếp tục thăm dò, sau đó có mấy người trở về tiếp ứng những thành viên khác của chân thần giáo, chẳng qua là có thể bởi vì có quá nhiều người, cho nên hoặc là người ra ngoài tiếp ứng đối với đường đi cũng không quen thuộc lắm. Cho nên khiến những người phía sau chỉ là biết phương hướng đại khái, không thể nhanh chóng chạy tới, mà còn những người trinh sát phía trước thì lúc xâm nhập vào cái huyệt động này đã bị những con bươm bướm giết người kia hất tung khỏi bè gỗ, giết chết những người kia trở thành lương thực cho loài côn trùng ăn thịt này. Hai người Thái Tuấn Hoa cùng với Lương ấy nghe xong cũng không khỏi gật đầu, tình hình bây giờ xem ra hẳn là như thế. Nếu đây là thật, chúng ta phải tranh thủ thời gian một chút, bởi vì những người của chân thần giáo ở phía sau đó, lúc nào cũng có thể xuất hiện lại. Tô Bằng nói tiếp với hai người bọn họ. Thái Tuấn Hoa chưa bao giờ là người ngu, lúc này cũng đã nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt biến đổi. Những hắc y nhân tiến vào cái huyệt động này trước một bước kia, nếu thật là quân tiên phong của chân thần giáo, vậy chắc chắn sẽ lưu lại một chút ký hiệu gì đó, chỉ dẫn người tiến vào cái huyệt động này ở phía sau. Bọn người Tô Bằng không thấy được, không có nghĩa là bọn người chân thần giáo đằng sau Tô Bằng cũng sẽ không tìm được. Một khi bọn họ tìm được chỉ dẫn, tốc độ đi vào sẽ trở nên rất nhanh, nói không chừng sẽ đuổi kịp được bọn người Tô Bằng. Nhìn sắc mặt Thái Tuấn Hoa có chút biến hóa, Tô Bằng cười cười, nói. Cũng không cần phải lo lắng quá mức, tuy rằng những người của chân thần giáo đó tương đối nhiều, Nhưng đừng quên, cho dù là con cóc quái vật cực lớn ở bên ngoài hay là loại bươm bướm giết người mà chúng ta mới vừa gặp phải kia, cũng đều là dựa vào tự nhiên, những người của chân thần giáo đó, không có loại tốc độ phản ứng như của chúng ta này, mà còn quân tiên phong của bọn họ đã chết ở trong huyệt động, nói đúng hơn là sẽ không biết được sự hung hiểm của huyệt động, chỉ là loại bươm bướm giết người tối thiểu cũng đã có thể làm cho bọn họ giảm quân số đi một nửa, những người khác còn có người bị thương, như vậy thực lực của bọn hắn cũng không mạnh bằng chúng ta. Nghe xong lời của Tô Bằng, trong lòng hai người Thái Tuấn Hoa cùng với Lương ấy cũng có cảm giác tin phục, bươm bướm giết người bọn họ đã được chứng kiến, nếu như nói loại sát thủ không trung này có thể giết một nửa thành viên của chân thần giáo đuổi theo phía sau, hai người cũng đều tin tưởng. Tề huynh cũng là ngươi đối nhân xử thế tỉnh táo. Ta cùng với Lương ấy mới vừa rồi cho dù là gặp phải những con bươm bướm kia, hay là nghĩ đến đằng sau có người của chân thần giáo đuổi theo, đều có chút hoảng loạn. Nếu không phải là có Tề huyên ở đây, sợ là hai vợ chồng chúng ta sẽ phải chết ở chỗ này. Tô Bằng nghe xong, khẽ cười cười, không có kiêu ngạo cũng chẳng khiêm tốn, bởi vì lời của Thái Tuấn Hoa cũng coi như là sự thật. Võ công của Tô Bằng ở trên giang hồ xem như là so với hàng nhất còn cao hơn một chút. Chẳng qua là vẫn chưa tính là tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng bàn về năng lực sinh tồn, bản thân võ công của Tô Bằng lại thêm trên người có tầng tầng lớp lớp các loại trang bị vật phẩm, lại làm cho hắn trở thành một trong những người có năng lực sinh tồn trên giang hồ mạnh nhất. Lúc ba người đang nói, dòng nước đã trở nên càng thêm chảy xiết. Tề huynh, lộ trình trong huyệt động đã đi được 2/3. Lúc này dòng nước thay đổi nhanh chóng chính là chứng cứ rõ ràng. Thái Tuấn Hoa nhìn hang động thạch bích hai bên thủy đạo, nói với Tô Bằng. Thủy đạo này, lối ra đến tột cùng là ở đâu? Tô Bằng nghe xong cảm giác tốc độ nước chảy lại tăng lên, nói với Thái Tuấn Hoa. Nơi mạch nước ngầm lưu động này cũng là một thác nước, chẳng qua là thác nước kia cao gần ngàn mét. Rơi xuống là một hồ sâu, nhưng mà chúng ta sẽ không trực tiếp rơi xuống từ thác nước. Đi tới gần lối ra, ở bên trong huyệt động sẽ có một chỗ rẽ này là do thiên nhiên hình thành tương tự như những cảng nhỏ, chúng ta sẽ đem bè gỗ đi vào cái cảng được tạo thành từ những tảng đá đó, là có thể đi tới được đáy cốc của thung lũng này. Thái Tuấn Hoa nói. Tô Bằng nghe xong gật đầu, nhưng cũng âm thầm bội phục sự can đảm của vợ chồng Thái Tuấn Hoa, lúc hai người này thăm dò bí cảnh, rất có thể không có cách nào trở về được, cũng không biết sẽ gặp phải tình huống gì, nếu không có cảng thiên nhiên kia thì đã bị lao xuống thác nước cao ngàn mét, có thể bị ngã chết rồi, nhưng mà hai người vẫn dứt khoát kiên quyết đi. Đây nhất định không chỉ là do sự hấp dẫn của bảo vật bí cảnh, mà là một loại tình yêu với nghiên cứu khảo cổ và thám hiểm. Tô Bằng thu hồi tâm tình một chút, đem tâm tư đặt ở trên bè gỗ đang trôi như bay theo dòng nước chảy. Qua khoảng 40 phút, tốc độ dòng nước trong hang động đã tăng nhanh đến một trình độ cực kỳ cao, mà còn Tô Bằng biết rõ, khoảng cách giữa mình với lối ra đã không còn xa nữa. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 436 bí cảnh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mắt thấy dòng nước dần dần chảy xiết, Tô Bằng cùng với hai người Thái Tuấn Hoa đem bè gỗ trèo đến gần bên phải thạch bích. Nương theo ánh sáng của cây đuốc cũng thấy chỗ giống như là cảng ở phía trước kia. Chỉ thấy một số đá ngầm từ trong thủy đạo đột nhiên nhô lên, đem thủy đạo chia làm hai phần, bên trái một phần, bên phải một phần. Mà còn những đá ngầm kia theo dòng nước chảy không ngờ lại càng ngày càng nhiều theo thủy đạo phân cách thành hai phần. Dựa theo lời của Thái Tuấn Hoa, dòng nước bên trái thủy đạo là sẽ chảy về phía thác nước cao ngàn mét kia, mà còn thủy đạo phía bên phải thì địa thế sẽ không biến thấp xuống. Ngược lại còn càng cao lên, đi theo thủy đạo phía bên phải một đoạn là có thể lên bờ. Tô Bằng cùng với Thái Tuấn Hoa khống chế bè gỗ hướng về phía thủy đạo bên phải, sau khi tiến vào nhánh thủy đạo này, Tô Bằng rõ ràng cảm giác được tốc độ của dòng nước đã chậm lại một chút. Như vậy càng yêu cầu hắn và Thái Tuấn Hoa phải ra chèo thêm nữa, cứ như vậy bè gỗ lại trôi hơn 20 phút. Rất nhanh ba người Tô Bằng đã nhìn được bờ bên dãy núi của thủy đảo này. Địa thế của huyệt động ở nơi này, so với những nơi khác thì thấp hơn, nhưng so với địa thế của thủy đảo bên trái thì cao hơn không ít, làm cho nước chảy có thể chảy vào thủy đảo này, nhưng lại càng ngày càng ít, đợi đến khi nước chảy vào thủy đảo này quá nhiều thì sẽ chảy ngược ra thủy đảo chính. Mà còn ba người Tô Bằng, sau khi dùng sức chèo bè gỗ một hồi, đã đến nhánh núi không có nước này. Chỉ thấy nhánh núi thủy đảo cuối cùng này, xem như là một hồ nước dưới đất, sau đó vào bên trong còn có một cái huyệt động, chẳng qua là cái huyệt động kia so với nơi này cao hơn không ít, khiến nước trong hồ không cách nào chảy vào. Hai người Thái Tuấn Hoa và Tô Bằng đem bè gỗ chèo cập bờ, theo ven hồ có một con đường do đá vụn tạo thành có thể thông lên trên huyệt động. Thái huynh, chúng ta còn phải đem bè gỗ từ trong hang động này nhấc lên sao? Tô Bằng nhìn thoáng qua địa thế hỏi Thái Tuấn Hoa. Ha ha, cái này thì không cần, từ hang động này đi một hồi là đã có thể đến tới phía trên vách núi của chỗ bí cảnh. Có điều đoạn đường này không tính là xa, mang bè gỗ lên cũng không dễ đi. Lần trước ta cùng với Lương ấy là bởi vì không biết ở phía trước có thể hay không còn gặp phải đường thủy nên mới vác bè gỗ lên, lần này thì không cần nữa. Trên người chúng ta còn mang theo không ít dây thừng, đến lúc đó cùng lắm thì lại ở trong bí cảnh đốn củi bện thành một bè gỗ, cũng không tốn bao nhiêu thời gian, ngược lại còn so với vác bè gỗ đi qua còn dễ dàng hơn. Nghe xong lời của hắn, Tô Bằng nhẹ gật đầu, ba người liền buông tha cho bè gỗ. Có điều trước khi đi khỏi, ba người Tô Bằng vẫn là đem bè gỗ tách ra, thu về dây thừng không thấm nước để bện bè gỗ, sau đó mới từ trên loạn thạch đi đến chỗ lối ra của huyệt động. Những loạn thạch kia tuy loạn bậy nhưng lại tạo thành một con đường mòn cao hơn 10 thước để ba người trèo lên tiến vào huyệt động thông với bí cảnh bên ngoài kia. Sau khi ba người tiến vào huyệt động, một đường đi tới không có phát hiện ra cái gì đặc biệt, đoạn đường này coi như thuận lợi. Rốt cuộc, sau hơn 20 phút đồng hồ, ba người đã đi ra khỏi huyệt động. À! Lúc ba người đi ra khỏi huyệt động, Tô Bằng ngẩng đầu nhìn sao trời. Chỉ thấy trên trời cao, bầu trời đêm như được gột rửa, sao đầy trời trăng sáng trên cao, ánh trăng chiếu rọi một mảnh ánh sáng bạc ở phía dưới. Tô Bằng nhìn xuống dưới, chỉ thấy vị trí của mình lúc này, là một chỗ trong vách núi, phía dưới là một bồn địa giống như rừng mưa nhiệt đới, độ cao thẳng đứng có chừng hơn 1000 mét, có một loại cảm giác như ở trên một ngọn núi. Có chừng 1-2 cây số ở phía ngoài. Tô Bằng thấy được một thác nước cực lớn, nước từ trong vách núi không ngừng chảy xuống phía dưới, chảy qua những vách đá thạch bích kia, rơi xuống hồ nước sâu phía dưới, không ngừng truyền đến thanh âm cực lớn. Chỗ phía dưới, không ngừng có tiếng chim đêm sợ hãi bay tán loạn. Thật lớn! Sau khi nhìn chỗ này, đây là cảm nhận ban đầu của Tô Bằng. Bồn địa này liếc mắt một cách không nhìn thấy được điểm cuối cùng, cũng không biết rộng lớn đến cỡ nào. Mặc dù vị trí bọn người Tô Bằng xuất hiện này là vách đá giữa không trung, Tô Bằng cũng có thể cảm giác được nơi này cùng với những chỗ khác có sự khác biệt. Tô Bằng cảm giác trong đầu mình truyền đến từng trận gió mát, cảm giác rõ ràng đến kỳ lạ. Không cần phải nói đây cũng là bởi vì do nơi đây cao nên mật độ dưỡng khí giảm bớt. Tề huynh, chúng ta đi xuống đi, nơi này mặc dù là vách đá, nhưng cẩn thận một chút vẫn có thể tìm được một con đường, đi xuống đi. Thái Tuấn Hoa nói với Tô Bằng lúc này mới phục hồi lại tâm thần, nhẹ gật đầu. Ba người men theo một con đường mòn dốc đứng do thiên nhiên tạo thành bên trong vách đá, đi xuống phía dưới. Đường mòn này tuy rằng hiểm trở, nhưng ba người Tô Bằng đều là khinh công trác tuyệt, căn bản không phải là vấn đề lớn gì. Đại khái khoảng hơn 20 phút đồng hồ, ba người đã đi tới đáy cốc. Tô Bằng tiến vào đáy cốc của bí cảnh này, lập tức phát hiện thực vật nơi này với những chỗ khác không giống nhau. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 437 bí cảnh mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Rừng rậm nguyên thủy ở bên ngoài có chút giống như núi Đại Hưng An ở Đông Bắc Trung Quốc, phần lớn là thực vật cao lớn như mấy cây tùng cây bách, trên cơ bản không nhìn thấy thực vật nhiệt đới. Mà ở nơi đáy cốc này, không biết là nguyên nhân gì, có thể là do là bởi vì nhiệt độ đất hoặc là địa hình đặc thù, làm cho nơi này so với bên ngoài có nhiệt độ cao hơn 17-18 độ, nên thực vật ở nơi này đều là một số thực vật trong rừng mưa nhiệt đới. Thậm chí, Tô Bằng còn thấy được mấy hình ảnh đã từng gặp trên sách vở, mấy loài dương xỉ cao lớn như trong thời đại của khủng long cũng sinh trưởng ở đây. Thật sự là hóa thạch thực vật sống. Tô Bằng nhìn thảm thực vật được bao phủ bởi loài dương xỉ cao gần như cây to này trong miệng không khỏi thốt lên. Tề huynh, nơi này chỉ là mấy phần nhỏ thôi, ngươi tiến vào trong rừng rậm này mới biết được nơi này thần kỳ đến cỡ nào. Thái Tuấn Hoa thấy bộ dạng của Tô Bằng, không khỏi nở nụ cười, nói với Tô Bằng. Không đợi trả lời, ba người chợt nghe thấy một trận thanh âm ồn ào vang lên trong rừng, tựa hồ là có động vật gì đó đi đến. Tô Bằng lập tức nhấc vô phong kiếm đề phòng, nếu trong huyệt động đã có loại bươm bướm giết người, thì động vật nơi này phỏng chừng cũng hết sức hung mãnh. Hai người Thái Tuấn Hoa và Lương ấy cũng đã đề phòng, trong ánh mắt của ba người đang đề phòng, một con động vật khổng lồ từ trong rừng mưa đi ra. Sau khi con động vật này đi ra, biểu tình trên mặt của Tô Bằng nhất thời biến thành kinh ngạc. Con động vật đi ra này, không ngờ là một loài chim khổng lồ, chỉ là hình thể của loài chim này thật sự là quá khổng lồ. Con chim này thân cao chừng 2 thước 4 2 thước 5, hết sức cao lớn, hơn nữa cánh của nó hình như đã bị thoái hóa, toàn thân hắn có điểm giống như là đà điểu, nhưng đầu so với đà điểu lớn hơn rất nhiều, đặc biệt là cái mỏ của con chim này kỳ cục khổng lồ, có chút giống như một cái diều. Chân của con chim này cũng đặc biệt lớn, chia làm 3 cái móng, nhưng không giống như là móng vuốt của gà, mà có điểm giống như là lưới dao. Hoàn toàn có màu xám, 3 cái móng vuốt như lưới dao sắc bén, chỉ cần giẫm ở trên thân người thì với cái thể trọng khổng lồ của con chim này đủ để đâm thủng thân thể của một người. Lúc này con chim khổng lồ này đang đi lại đây, dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn ba người Tô Bằng. Đầu của chim khổng lồ rõ ràng so với đà điểu thì lớn hơn nhiều lắm, này đã nói lên dung lượng não của nó cũng sẽ không quá thấp, ít tương đối cao. Nói cách khác nó thông minh. Ba người Tô Bằng thậm chí có thể nhìn ra vẻ mặt và ánh mắt của con chim khổng lồ này, nó giống như đang quan sát 3 loại động vật mà nó chưa từng có gặp qua này. Con ngươi Tô Bằng trợn lớn, nhìn con chim khổng lồ này hồi lâu, mới thì thào mở miệng nói. Thái huynh, ta không có nhìn nhầm chứ, đây không phải là loài chim Titan đã tuyệt chủng trên địa cầu rồi sao? Ta cũng hoài nghi đây là con chim khổng lồ trong thời tiền sử. Thái Tuấn Hoa gật đầu nói, sau đó nói. Lần trước, ta đã gặp qua loại sinh vật này, lúc ấy ta cũng bị sợ ngây người, chỉ là không có đích thân bắt được một con, nghiên cứu nó cùng với loại trên địa cầu có phải là giống nhau hay không. Có điều ta rất nhanh liền buông tha cho loại ý nghĩ này. Sinh vật như vậy, ở nơi bồn địa thần bí này thật sự là nhiều lắm, loại chim Titan này không tính là quá kỳ lạ quý hiếm, hơn nữa chưa chắc là cái loại trên địa cầu kia, hoặc là loại chim Titan trên địa cầu chưa hẳn đã có thể ở trong hoàn cảnh nhiệt độ này sinh tồn được. Tóm lại, bên trong bí cảnh này, có thật nhiều loại sinh vật thần kỳ như chim Titan này. Ta cho dù là ở chỗ này nhìn thấy một con khủng long cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Tô Bằng nghe xong, gật đầu, có điều vẫn có chút không nhìn được nhìn con chim Titan khổng lồ này thêm mấy lần. Đi thôi, những con chim Titan này mặc dù là động vật ăn thịt, nhưng dưới trạng thái ăn no bình thường sẽ không chủ động công kích chúng ta, nhất là chúng ta còn mang theo cây đuốc. Vật này tương đối sợ lửa, có điều tiến vào trong rừng rậm phải cẩn thận một chút, đầu nguy hiểm trong rừng rậm này so với rừng rậm nguyên thủy ở bên ngoài còn nguy hiểm hơn. Thái Tuấn Hoa nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe xong, gật gật đầu, lại nhìn thoáng qua con chim khổng lồ kia một cách mới cùng với vợ chồng hai người Thái Tuấn Hoa và Lương ấy đi đến trong rừng rậm. Mọi người đi lại trong rừng một hồi, Tô Bằng liền phát hiện tính đa dạng của sinh vật nơi này thật không phải là bên ngoài có thể so được. Ba người đi không đến 500 mét, Tô Bằng cũng đã gặp được một con rết màu sắc rực rỡ dài đến chừng 1 mét, có điểm giống như là động vật gặm nhấm thời kỳ khủng long, còn có con muỗi khổng lồ như nắm đấm. Thực vật cũng là vô cùng kỳ quặc quái lạ, các loại hoa kỳ dị. Tô Bằng đã thấy được một thực vật giống như là đào tiên, từ chỗ đỉnh đào mọc ra một loại hoa gì đó, rồi sau đó có một loại côn trùng to bằng nắm đấm có thể là ong mật thời nguyên thủy bay tới, vừa muốn làm chút gì đó thì thực vật giống như là đào tiên kia bỗng nhiên mở rộng các cánh hoa của nó ra, bên trong không ngờ lại là một thứ gì đó như cái miệng khổng lồ mang đầy răng nanh, thoáng cách đã nuốt con côn trùng như ong mật thời nguyên thủy kia vào bụng. Tô Bằng thậm chí còn có thể nghe được tiếng nhấm nuốt cùng với đánh ở một cái của loại thực vật cổ quái kia. Thật sự là thần kỳ. Nhìn thấy hết thảy những thứ này, trong lòng Tô Bằng không khỏi suy nghĩ. Ba người cứ như vậy cẩn thận đi vào trong rừng, bởi vì nơi này dị thường nguy hiểm, tốc độ của ba người cũng không phải quá nhanh, khoảng nửa giờ mới đi được không đến 2 cây số. Chúng ta hình như gặp phải phiền toái rồi. Đi trong rừng rậm chừng 2 cây số, Lương ấy bỗng nhiên mở miệng nói. Tô Bằng biết rõ Lương ấy đang nói cái gì, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy con chim titan khổng lồ mà ba người gặp phải lúc mới vừa vào bí cảnh kia, thế nhưng một đường theo tới đi theo sau lưng ba người. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 438 thực vật ăn thịt. Con thái thản điểu cực lớn kia, ban đầu sau khi gặp phải bọn người Tô Bằng, không ngờ cứ một mạch đi theo, tựa hồ biểu lộ ra tâm tình rất hiếu kỳ đối với bọn người Tô Bằng, muốn xem những động vật vào rừng rậm này đến tột cùng là loại động vật nào, có thể ăn được không? Thấy con thái thản điểu lòng hiếu kỳ khá nặng này, ba người Tô Bằng không khỏi cảm giác hơi đau đầu. Chim thủy tổ cũng không phải là chim yếu như đà điểu, mà là chim giữ hết sức lợi hại, là động vật ăn thịt thuần túy, đừng thấy bộ dạng nó là chim, nhưng nếu hung bạo lên thì không kém gì động vật hung mãnh như sư tử, hổ. Hơn nữa bộ dạng nó khổng lồ như vậy, so với sư tử, hổ còn khó đối phó hơn. Làm sao đây để nó đi theo chúng ta như vậy sao? Lương ấy nhìn con thái thản điểu khổng lồ phía sau, hỏi hai người Tô Bằng cùng Thái Tuấn Hoa. Nó muốn đi theo, cứ theo, tạm thời không nhìn ra công kích của nó. Thái Tuấn Hoa nói. Không biết có phải là con thái thản điểu này có cừu oán với Thái Tuấn Hoa hay không, cố ý đánh mặt của hắn. Những lời này của Thái Tuấn Hoa vừa mới ngừng, chỉ nghe con thái thản điểu này đột nhiên kêu một tiếng, vọt sang bên này. Chuyện gì vậy? Tô Bằng những mày, con thái thản điểu này từ hình thể mà nói, hẳn không dễ đối phó, đánh nhau với nó cũng không phải lo lắng đánh không lại nó, chỉ là nếu phát ra tiếng vang, bị những mãnh thú khác tìm tới, vấn đề sẽ khá lớn. Thái thản điểu kia bị con rết cắn. Ánh mắt Lương ấy đặc biệt tốt, nàng liếc một cách đã nhìn ra con thái thản điểu này sao đột nhiên cuồng bạo. Chỉ thấy ở chỗ cái đuôi ngắn của thái thản điểu có một con rết màu đen đại khái hơn 20 cm, không biết từ khi nào đã bò lên, lúc này bò lên trên người thái thản điểu không ngừng vặn vẹo cơ thể, tựa hồ muốn cắn mãi nó. Con thái thản điểu này có lẽ vốn không có công kích gì, chỉ là bị con rết cắn, lập tức cuồng bạo. Con mắt vốn màu xanh biến thành màu đỏ, không ngừng dùng thân thể đập loạn trên mấy cây lớn kia, đụng mấy cái, cuối cùng hất con rết này xuống. Nhưng đầu sỏ gây tội mặc dù bị đụng xuống, con thái thản điểu này lại không ngăn được cuồng bạo, nó lắc lắc đầu nhìn thoáng qua chung quanh, chỉ thấy ba người Tô Bằng tựa hồ rất dễ bắt nạt, lại kêu lớn lên định lao về phía ba người Tô Bằng. Ba người Tô Bằng đã bày trận đón địch, lập tức rút ra binh khí chuẩn bị đón đánh con thái thản điểu đã cuồng bạo này. Nhưng mà, không đợi ba người ra tay, dị biến đột nhiên lại xảy ra. Chính vào lúc con thái thản điểu kia xông về phía ba người Tô Bằng, đột nhiên từ trên cây trong rừng, một động vật bốn chân khổng lồ đột nhiên rít gào một tiếng, nhào xuống. Ba người Tô Bằng cả kinh, ba người đi đến nơi đây, luôn không phát hiện, hóa ra trên đại thụ rừng rậm, lại mai phục một sát thủ khổng lồ. Thái thản điểu cao chừng 2m4-2m5, thể trọng cũng gần mấy trăm cân, so với cự hán nhân loại cường tráng còn nặng hơn, nhưng mà động vật hung mãnh từ trên cây đập xuống, lại khổng lồ nặng nề hơn so với thái thản điểu này, chỉ bằng thể trọng thoáng cách đã đè con thái thản điểu ngã xuống đất, sau đó một ngụm cắn cổ thái thản điểu. Con thái thản điểu khổng lồ này lập tức giãy giụa. Nhưng mà tay thợ săn trên người nó cho dù là thể trọng hay là trình độ giảo hoạt đều cao hơn nó không ít, tay thợ săn hung mãnh này dùng răng nhọn cắn cổ thái thản điểu, lại tránh được móng sắc cực lớn dưới chân chim dữ, hoàn toàn áp chế con chim dữ này. Ba người Tô Bằng lúc này mới nhìn ra động vật hung mãnh đánh lén thái thản điểu đến tột cùng là cái gì. Đây là một con động vật giống báo khổng lồ, chỉ là động vật giống báo này hình thể thật sự khổng lồ, thân thể phảng phất con trâu, thân dài vượt qua 2m3-2m4, hơn nữa đầu có hơi giống con cọp, hàm răng của nó rất đặc biệt, giống như là hai thanh lợi kiếm đâm ra. Tô Bằng lúc ấy liền nhận ra loại động vật hung mãnh này đến tột cùng là cái gì, thứ này hẳn là cọp răng kiếm Kỷ Băng Hà đã biến mất trên địa cầu. Cọp răng kiếm kia không ngừng cắn xé thái thản điểu trên mặt đất, từ từ mất đi sức sống, thân thể cũng không vặn vẹo nữa. Chỉ là con cọp răng kiếm cực lớn này mang theo tính xâm lược 10 phần, sau khi nó giết chết con chim dữ trên mặt đất, nhả răng nhọn ra. Xoay đầu lại nhìn về phía Tô Bằng. Rống. Con cọp răng kiếm này gầm một tiếng, liền lao về phía ba người Tô Bằng, nói rõ là muốn giết chết con mồi ở đây, lại chậm rãi hưởng dụng. Ba người Tô Bằng, xách binh khí chuẩn bị đón đánh con cọp răng kiếm đánh tới này. Vù. Nhưng mà, con cọp răng kiếm này... Lúc vừa mới nhảy đến giữa không trung, đột nhiên từ trên cây có mấy thứ xanh lá bay tới, thoáng cái liền quấn quanh thân thể của cọp răng kiếm. Trong nháy mắt này, ba người Tô Bằng từ trên mặt của cọp răng kiếm đọc ra vẻ mặt gọi là ngạc nhiên. Chỉ là con cọp răng kiếm kia bị thứ màu xanh trên đại thụ rơi xuống trói chặt chưa tới một giây, không ngờ lại thay đổi biểu lộ. Chỉ thấy trên mặt hổ của nó, biểu lộ ngạc nhiên biến mất, biến thành một loại biểu lộ gọi là sợ hãi. Nó không ngừng kêu rên, không ngừng lắc thân thể, muốn tránh khỏi những thứ màu xanh kia, không nói, thật đúng là khiến nó bắt được thứ gì đó. Thân thể của nó đến gần thân cây đại thụ, con cọp răng kiếm này dùng móng vuốt giống lưới dao sắc bén của nó, giữ chặt ở thân cây. Muốn ở nhờ lực ma sát này từ trong thứ màu xanh kia thoát ra ngoài. Nhưng mà thứ màu xanh từ trên đại thụ cao 17-8 mét rủ xuống, hết sức bền bỉ, lực lượng cũng rất mạnh, cho dù con cọp răng kiếm này kiên trì cố gắng như thế nào, vẫn bị kéo lên đại thụ không ngừng. Cọp răng kiếm toàn thân phát run, dùng hết lực lượng toàn thân, muốn dùng móng vuốt nó kéo nó xuống. Nhưng mà trên đại thụ bị móng vuốt cọp răng kiếm kéo lê từng đạo dấu vết, vẫn không có cách gì kéo nó xuống. Cuối cùng, cọp răng kiếm kia không ngờ nhìn về phía bọn người Tô Bằng, trong mắt của nó không ngờ lộ ra một loại ánh mắt cầu cứu, khiến người ta lấy làm kỳ. Nhưng nó không kiên trì bao lâu, những thứ màu kia đột nhiên tăng lực, cọp răng kiếm kêu thảm bị nâng lên trên đại thụ 16-17 mét này. Móng vuốt nó cắm trên thân cây, thậm chí lưu lại từng vết máu, móng vuốt sắc bén của nó cũng long ra, nhưng không có cách gì ngăn cản sự thật nó bị kéo lên trên đại thụ. Ba người Tô Bằng vô thức nhìn về phía tán cây gốc đại thụ 16-17 mét, chỉ thấy ở phía trên tán cây có một thứ giống như rắn chín đầu, tứ chi giống mãng xà màu xanh kia không ngừng múa may, thân thể của cọp răng kiếm bị bọc ở bên trong. Bọn người Tô Bằng thậm chí nghe được tiếng xương cốt vỡ vụn. Không bao lâu, tiếng kêu rên của cọp răng kiếm trên đó đã hoàn toàn biến mất, sau đó lại qua 7-8 giây thứ sống rắn chín đầu màu xanh trên tán cây thả lỏng tứ chi của nó, một khung xương khổng lồ từ trên tán cây rơi xuống, ngã ở trước mặt ba người Tô Bằng. Ba người Tô Bằng nhìn lại, lập tức hít một ngụm khí lạnh, chỉ thấy rơi xuống chính là không xương cọp răng kiếm vừa rồi, huyết nhục toàn thân nó không biết bị thứ ăn mòn hấp thu hết, chỉ còn lại da lông rách nát, còn cả xương cốt bị ăn mòn biến thành màu đen, rơi xuống. Quái vật gì? Thái Tuấn Hoa thấy cảnh như vậy, bất giác thì thào nói. Vẫn là Tô Bằng phản ứng nhanh chóng, nói. Nơi đây không nên ở lâu, đi mau. Lương ấy cùng Thái Tuấn Hoa lúc này mới kịp phản ứng theo Tô Bằng thi triển khinh công, rời khỏi đất thị phi này. Ba người thi triển thân pháp, một hơi chạy ra khoảng cách chừng 1-2 km, mới dần dần chậm lại. Tề huynh, ngươi nhìn rõ thứ ăn sạch con cọp răng kiếm kia từ trên cây, là thứ gì chứ? Đợi đến sau khi tốc độ chậm lại, Thái Tuấn Hoa khôi phục chút thể lực, mới nói với Tô Bằng. Ánh sáng không đủ, không thấy rõ lắm, có điều cảm giác hình như không phải động vật hay mãng xà, mà giống dây màu xanh. Tô Bằng nhớ lại thứ vừa mới nhìn thấy, nói với Thái Tuấn Hoa. Là thực vật, ta biết thực vật hung mãnh nhất trên địa cầu chính là cây ăn thịt người trong rừng mưa Amazon, còn cả hoa đại vương biến dị, ở đây không ngờ có thực vật ăn thịt hung mãnh hơn. Nghe xong lời của Tô Bằng, Lương ấy không khỏi líu lưới nói. Hoàn toàn có thể. Hệ thống sinh thái nơi đây ngăn cách với bên ngoài, giống như tự thành nhất mạch, cộng thêm hoàn cảnh đặc thù tiến hóa ra một số sinh vật khác bên ngoài cũng là có thể. Nói thật ra, cho dù ở đây xuất hiện sinh vật trí tuệ không khác nhân loại là bao nhưng không thuộc về động vật có vú mà là thực vật, ta cũng sẽ không thấy kỳ quái. Tô Bằng nói. Có điều sau khi nói xong câu đó, sắc mặt Tô Bằng đột nhiên thay đổi một lần. Lương ấy khá cẩn thận, thấy sắc mặt của Tô Bằng biến hóa, hỏi hắn. Tề huynh ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, chỉ là nhớ lại một số chuyện. Tô Bằng cười khan một tiếng trả lời qua loa. Thật ra, vừa rồi hắn lại đột nhiên nghĩ, ở đây mình tựa hồ có một loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Cảm giác giống như đã từng quen biết này cũng không phải nói Tô Bằng cảm giác kiếp trước của mình từng sống ở đây, mà là đã kích hoạt bộ phận ký ức của Tô Bằng. Tựa hồ ảo cảnh mình trải qua trong huyễn giới thạch cùng nơi này có phần tương tự. Tô Bằng tựa hồ nhớ lại, mình trong huyễn giới thạch cũng đã gặp một số dây thực vật dù gì, bản thân suýt nữa mất mạng. Dây thực vật dù gì kia tựa hồ có điểm giống thực vật vừa ăn sạch con cọp răng kiếm này. Chẳng lẽ giữa hai chỗ này có liên hệ gì sao? Trong lòng Tô Bằng thầm suy nghĩ. Có điều chuyện này rất khó giải thích với Thái Tuấn Hoa cùng Lương ấy, Tô Bằng cũng chỉ trả lời qua loa. Hít sâu một hơi, Tô Bằng bình phục tâm tình hỏi Thái Tuấn Hoa. Thái huynh, phu thê các ngươi lần trước lúc tới nơi này, không nhìn thấy những quái vật này sao? Không. Thái Tuấn Hoa lắc đầu, nói. Lúc chúng ta tới, vẫn là ban ngày trong rừng mặc dù từng gặp quái vật biến dị, nhưng không nhìn thấy thực vật ăn thịt người như này. Tô Bằng nghe vậy, khẽ gật đầu, nói. Có lẽ những thứ này là chỉ ở trong đêm mới có thể hoạt động cũng không chừng. Thái Tuấn Hoa khẽ gật đầu, hắn vừa định nói gì, đột nhiên cảm giác dưới chân có chút gì thường, liền ngồi xổm xuống nhìn thoáng qua. Thái Tuấn Hoa dùng chân quét bùn đất dưới chân, chỉ thấy dưới mặt bùn đất có một tảng đá màu xanh. Thái Tuấn Hoa nhìn thấy trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, nói. Chúng ta không đi sai đường, di tích kia ở gần đây. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 439 thăm dò. Tô Bằng nhìn thoáng qua dưới chân, chỉ thấy ở dưới mặt bùn đất là một khối đá xanh thành hình vòm, giống như là bộ phận nào đó trong kiến trúc, chứ không phải hòn đá tự nhiên hình thành. Sau khi thấy khối đá xanh này, Tô Bằng đột nhiên lại sinh ra một loại cảm giác giống như đã từng quen biết. ở trong đầu Tô Bằng ảo cảnh mình trải qua trong huyễn giới thạch kia, cùng hoàn cảnh bí cảnh chỗ mình bây giờ không ngừng trồng nhau, khối đá xanh này thoạt nhìn có điểm giống thứ trong di tích đá trong ảo cảnh. Tô Bằng hít sâu một hơi, để mình tạm ngừng suy nghĩ miên man, nhưng vẫn còn có chút không nhịn được mà nghĩ, nếu ở trong di tích này cũng có lượng lớn những quái vật thực vật mình từng gặp trong huyễn giới thạch, vậy phải làm thế nào? Có điều nhìn thoáng qua Thái Tuấn Hoa, tâm lý Tô Bằng hơi an định một chút, dù sao Thái Tuấn Hoa đã tới đây một lần, cũng không gặp phải những quái vật thực vật kia. Tề huynh, ở đây cách di tích đã không xa, ở gần di tích, luôn có thể thấy những đá xanh này, chúng ta lại đi chưa tới 1 km, tất có thể đến di tích. Thái Tuấn Hoa hơi hưng phấn, quay đầu nói với Tô Bằng. Vậy thì tốt lắm, Thái huynh, chúng ta liền tới di tích thôi. Tô Bằng nói, hai người Thái Tuấn Hoa cùng Lương ấy gật đầu, ba người cầm cây đuốc trong tay, tiếp tục đi sâu vào trong rừng. Một đường đi tới, Tô Bằng luôn hỏi thăm Thái Tuấn Hoa đến tột cùng là cái gì khiến hoạt động thám hiểm của hai người Thái Tuấn Hoa cùng Lương ấy lần trước dừng bước ở di tích kia. Thái Tuấn Hoa cũng chẳng giấu riêng kể cho Tô Bằng, hắn thám hiểm sở dĩ bị ngăn cản cũng là vì một vùng thực vật cực kỳ đặc biệt. Ở trên đường tới di tích ngàn vàng kia có một đoạn địa phương giống động quật, chỉ là ở trong động quật kia cũng không có thủy đạo, mà là một mảng lớn thực vật huyệt động. Loại thực vật này hẳn không phải thực vật xanh thông thường bên ngoài, bởi vì chúng ở trong động quật cũng không cần ánh mặt trời tiến hành quang hợp. Không chỉ như vậy, phía trên thân thể chúng còn phát ra một loại huyền quang màu xám. Thoạt nhìn có chút giống gậy huyền quang. Nhưng thực vật này lại cao lớn giống đại thụ, cũng có thân cây, ở trên thân cây là cành rất dài. Những cành này giống cành cây liễu, rất dài. Có điều nó có sự cứng rắn và sắc bén mà cây liễu không có. Cành của loại thực vật này phảng phất giống miếng sắt mỏng, rất cứng, cho dù là lợi kiếm chém cũng không chắc có thể chặt đứt, đồng thời rất sắc bén, quẹt nhẹ lên thân người, chính là một vết rách. Mà cành của những thực vật này giống như có một loại công năng có thể tự động cảm ứng vật còn sống cùng vật thể hoạt động, có thể tiến hành công kích tự động, chỉ cần là vật còn sống đi qua cạnh những thực vật kia, cành lá của thực vật kia liền giống như ngàn vạn lưới dao sắc bén, muốn tiến hành công kích người sống như cắt quả. Nếu muốn xâm nhập di tích, vậy tất nhiên phải đi qua huyệt động kia, mà đoạn đầu của huyệt động kia còn đỡ. Nhưng càng vào bên trong, loại thực vật này lại càng dày đặc, cuối cùng quả thực tạo thành một vùng đao trận thiên đao vạn quả, khiến không ai có thể vào. Lần trước, hai vợ chồng Thái Tuấn Hoa cùng Lương ấy chính là bị đao trận do cành giống ngàn vạn lưới dao sắc bén tạo thành đánh bại, bọn họ chỉ có thể xâm nhập huyệt động hơn 30 mét. Sau đó loại thực vật kỳ lạ bên trong này rất dày đặc khiến hai người không thể vào, làm hết sức chật vật. Hai người bọn họ cũng từ trong rừng, săn bắt một con lợn rừng nhỏ, đem nó ném vào trong huyệt động có những thứ phảng phất cây đao kia. Kết quả chưa tới 1 phút đồng hồ, con lợn rừng nhỏ kia đã bị rừng đao cuốn thành một mảnh hài cốt. Lúc đó liền khiến hai người Thái Tuấn Hoa cùng Lương ấy tâm lạnh. Hai người cũng không phải không nghĩ tới, sau khi ra ngoài đặt một số áo giáp toàn thân trong binh nghiệp, sau đó lại xông thử rừng đao này. Nhưng nếu sử dụng áo giáp xông vào, đầu tiên áo giáp mỏng chắc chắn vô dụng, cành trong trận đao phía trong rất sắc, áo giáp mỏng bình thường đi chưa lâu đã hỏng, áo giáp nặng thì rất không tiện vào trong bí cảnh này, dù sao bí cảnh này cũng không dễ vào vậy. Nhưng nếu không ngại vất vả, quả thật mang áo giáp toàn thân nặng nề tới cũng có vấn đề, bởi vì hai vợ chồng Thái Tuấn Hoa cùng Lương ấy thăm dò lúc trước phát hiện trong huyệt động này có thể còn cả chỗ băng nổi hoặc nước chảy, đi vào huyệt động liền có thể nghe được tiếng nước chảy, bên trong nhất định có lũng sông, mặc giáp nặng căn bản không cách nào qua sông, bởi vì bọn họ cũng không biết sau nước chảy trong huyệt động còn có thực vật kỳ quái giống rừng đao thiên đao vạn quả không, hoặc là mấy thứ khác. Cho nên hai người ở trong hội đấu giá gần Lâm Y Thành, lúc thấy Ngê Hồng Vũ Y mà Từ Khản lấy ra đấu giá, mới muốn đấu giá như vậy, bởi vì Ngây Hồng Vũ y kia lại dễ dàng khiến bọn họ đi qua mấu chốt thực vật trận đao này. Mặc dù Ngây Hồng Vũ y không cách nào phòng ngự phần đầu, nhưng với võ công hai người, nếu chỉ là toàn lực phòng ngự đầu, ngược lại có lòng tin nhất định không bị những cành cây sắc bén kia gây thương tích. Tô Bằng nghe xong, khẽ gật đầu, tình hình phía trước quả thật đặc biệt. Nếu như không có ba bộ trang bị có thể phòng ngự công kích của binh khí bạc cấp thấp trên người mình, quả thật không dễ vào sâu trong di tích này. Tề huynh, ngươi nhiệt tình với di tích như vậy, ta vẫn chưa hỏi ngươi đến tột cùng là cái gì hấp dẫn ngươi, khiến ngươi cố chấp với di tích này như thế. Tô Bằng sau khi minh bạch khó khăn khi thăm dò di tích, lại hỏi một vấn đề bản thân hết sức tò mò, nói với Thái Tuấn Hoa. Bản thân Tô Bằng ban đầu là vì những kinh nghiệm thực chiến có thể có trong di tích này mà đến, nhưng đến bây giờ, hắn lại sinh ra một loại hiếu kỳ khác. Di tích này bí ẩn như thế, lại có hung hiểm như thế, nếu không có ó chỗ tốt đặc biệt gì, hai vợ chồng Thái Tuấn Hoa cùng Lương ấy, cho dù là rất si mê khảo cổ, cũng không tốn khí lực vậy, cứ nhìn chằm chằm ở đây không tha. Nghe xong lời của Tô Bằng, Thái Tuấn Hoa hơi chần chờ, có điều suy nghĩ một lát, Tô Bằng trên đường đi biểu hiện vẫn hết sức quân tử, coi như là một đồng bạn khá tin cậy, mà sau khi phá giải toàn bộ bí mật di tích, cho dù thế nào Tô Bằng vẫn sẽ biết bí mật ở đây, không bằng nói bây giờ, để hắn có chuẩn bị tâm lý, không đến mức tạm thời có biến cố gì. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Thái Tuấn Hoa nói. Ta cùng Lương ấy ở trong văn hiến phát hiện ghi chép, nói là phiến bí cảnh này có dấu rất nhiều kỳ vật, chính là di vật thời kỳ vương triều mấy thời đại trước, tính ra hẳn là di vật 3-4 ngàn năm trước. Nhưng đây cũng không phải trọng điểm, căn cứ manh mối chúng ta khảo chứng ra ở trong văn hiến, di tích này tựa hồ liên quan tới một thế giới mới. Thế giới mới, cái gì gọi là thế giới mới? Tô Bằng nghe xong bất giác cảm thấy ngạc nhiên hỏi. Thật ra hai người ta cùng Lương ấy cũng không quá rõ, hơn nữa hai người chúng ta cũng có khác nhau, ta cho rằng tân thế giới trong văn hiến nói có lẽ là chỉ bí cảnh nơi này, bởi vì phạm vi bí cảnh này thật sự quá lớn, xưng là một vương quốc độc lập cũng không quá, nhưng Lương ấy cho rằng tân thế giới trong văn hiến nói cũng không phải hư ảo. Mà hẳn là có một thế giới cụ thể mà chân thật. Tề huynh từng chơi game online bình thường chứ? Tân thế giới mà Lương ấy giải thích liền giống như bản đồ mới trong game online, có thiết lập bất đồng với thế giới chủ, nhưng là thế giới cùng một nhịp thở với thế giới chủ. Thái Tuấn Hoa nói phát hiện khảo cổ của mình, hơi có chút hớn hở, nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe xong lại có hơi trầm mặc. Thế giới luân hồi tử vong bản thân đã là một thế giới rất đầy đủ, hết thảy đều là võ hiệp cổ đại. Nếu trong thế giới này xuất hiện một thế giới mới, vậy đó là thế giới gì chứ? Tô Bằng chỉ theo bản năng cảm giác, nếu ở đây quả thật có quan hệ với thế giới mới gì đó, như vậy cũng không nên chênh lệch quá xa với thế giới luân hồi tử vong, mà nên hỗ trợ lẫn nhau, hoặc thế giới đồng dạng. Tối đa chênh lệch chính là khác nhau giữa các quốc gia như Trung Nguyên cổ đại cùng Tây vực Thiên Trúc đại thực, vân vân trên địa cầu. Tô Bằng trầm mặt một lát, trong lúc nhất thời đội ngũ ba người đều trở nên an tĩnh lại, chỉ còn tiếng bước chân sột soạt. Tô huynh, chúng ta đã tìm đến rồi. Yên tĩnh ngắn ngủi bị thanh âm của Thái Tuấn Hoa đánh vỡ, chú ý của Tô Bằng một lần nữa trở lại trong hiện thực, nhìn về phía trước. Chỉ thấy ở trong rừng phía trước, một di tích chủ yếu do đá xanh tạo thành, xuất hiện ở trước mặt bọn người Tô Bằng. Tô Bằng cẩn thận dò xét, chỉ thấy ở dưới ánh trăng bạc, trong rừng rậm rạp, một mảnh di tích chủ thể do đá xanh tạo thành, liền ở trước mắt mình không xa. Di tích này quy mô cũng lớn vô cùng, đại khái chừng một hai thôn nhỏ, có điều mặt đất cũng trải đá xanh, cộng thêm có mấy căn phòng đá nóc hình vòm, thoạt nhìn giống như là một thôn nhỏ hoặc điểm tụ tập của 200-300 người. Nhà đá xanh trong điểm tụ tập này đại bộ phận đã đổ nát, mọc đầy cỏ dại, nhưng không nhìn thấy sinh vật như rắn rết. Hoạt động trong đó, ngược lại trông rất kỳ quái. Cước trình ba người Tô Bằng rất nhanh, đã tiến vào phạm vi di tích. Tề Huyên nhìn ra có gì thường gì không? Thái Tuấn Hoa đã từng dò xét ở đây, cho nên cũng không lộ vẻ chú ý đặc biệt, mà hỏi Tô Bằng. Tô Bằng quan sát chung quanh một phen, miệng nói. Nhà ở đây tựa hồ có vẻ rất kỳ quái, mỗi nhà cao nhất chỉ 2 thước, với người bình thường mà nói tựa hồ hơi lùn, người từng ở đây chẳng lẽ là mấy bộ tộc rất lùn sao? Ha ha, Tề Huyên quả nhiên chú ý tới điểm này. Thái Tuấn Hoa nghe xong, nhẹ gật đầu, nói. Vợ chồng chúng ta lúc vừa tới nơi này cũng phát hiện những gì thường này, mà mấy đồ vật phát hiện trong nhà đá này, người cư trú ở đây tựa hồ không quá giống người thường. Tề đại ca, ngươi xem bên kia chính là động quật chúng ta từng thám hiểm. Vào chính lúc này, Lương ấy luôn giơ cây đuốc đột nhiên mở miệng nói với Tô Bằng. Tô Bằng theo hướng Lương ấy chỉ nhìn lại, chỉ thấy theo tuyến thẳng trong thôn di tích này đi thẳng tiếp, có một triền núi đi thông vách đá, ở trên sườn núi này, dưới vách đá, có một cửa động lớn tạo hình kia, liền giống như ác ma há miệng. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 440 đột kích bí cảnh. Nơi này chúng ta đã dò xét qua, ngoại trừ có thể nhìn ra nơi này đã từng có người sống, có lẽ không phải là người bình thường, hẳn là thuộc người châu Á, những thứ khác ngược lại là không có phát hiện được gì. Lương ấy nói với Tô Bằng, nói xong, nàng lại nhìn xuống hang động dưới vách núi dựng đứng kia, nói với Tô Bằng. Dựa theo một vài dấu vết lần trước chúng ta tìm được, phải thông qua hang động này mới có thể nhìn thấy diện mạo chân chính của di tích kia. Tô Bằng nghe thế, nhẹ gật đầu, những vật này đều được xem như nội dung bên trong phạm vi khảo cổ, đương nhiên phải nghe hai người Thái Tuấn Hoa và Lương ấy nói, sẽ đáng tin hơn chút. Chúng ta cũng đừng có đợi nữa, nếu thế, chúng ta đi qua hang động này, xem thử trong di tích này, rốt cuộc có huyền bí gì. Tô Bằng nói, Thái Tuấn Hoa cùng Lương ấy gật đầu, ba người đi xuống hang động dưới vách núi kia. Hang động kia cách di tích giống như ngôi làng lãng quên kia cũng không xa lắm, ba người đi một đoạn, đã tiến vào trong hang động quả nhiên, mới vừa tiến vào trong hang động, chợt nghe thấy bên trong có tiếng nước chảy róc rách. Không xa phía trước, chính là rừng đao chúng ta đã nói kia, Tề Huyên trang bị ngươi đã nói. Đến nơi này rồi, Thái Tuấn Hoa nói với Tô Bằng. Tô Bằng khẽ gật đầu, ba bộ trang bị kia, hắn đã đặt vào trong tay nải của mình. Gỡ tay nải từ trên người xuống mở ra, Tô Bằng lấy ra ba bộ trang bị. Quả nhiên là vũ y Ngê Hồng. Ba bộ trang bị, hai cái khác tạm thời không bàn tới, đặt ở trên cùng, chính là vũ y Ngê Hồng từng xuất hiện trong buổi đấu giá ở Lâm Y. Bộ y phục này tựa như cầu vòng 7 sắc, vô cùng bắt mắt, Lương ấy trước mắt lập tức sáng ngời. Còn Thái Tuấn Hoa cũng nhìn thấy bên dưới vũ y Ngê Hồng, bộ tạo hình công nghệ cao giống như trong phim hoạt hình, nhưng tóm lại mà nói cũng gần tiếp cận với trang phục chiến đấu, và áo sợi vàng lộng lấy màu vàng ấm giống như chuyển động. Mấy thứ trang bị này, vũ y Ngê Hồng Thái Huyên mọi người có lẽ cũng đã thấy rồi. Bộ trang phục kia chính là trang phục chiến đấu, bộ màu vàng là kim lũ y, năng lực phòng ngự đều không khác gì vũ y Ngê Hồng Thái Huyên, ngươi trước hết mặc bộ trang phục chiến đấu này đi, kim lũ y có thể gia tăng thêm một vài phương diện thuộc tính khác. Với ta mà nói trang bị kim lũ y này tương đối quan trọng. Tô Bằng nói với hai người Thái Tuấn Hoa cùng Lương ấy. Hai người gật đầu đều tự lấy vũ y Ngê Hồng cùng trang phục chiến đấu, Tô Bằng cũng lấy kim lũ y, thoáng nhìn thấy sắc mặt có chút bối rối của Lương ấy, Tô Bằng mỉm cười, nói. Hai người các ngươi ở đây mặc đi, ta lui ra một đoạn rồi thay y phục vậy. Trong mắt Thái Tuấn Hoa lộ ra vẻ cảm ơn, vợ hắn bên trong vốn không mặc bao nhiêu quần áo, cùng nhau thay y phục khó tránh khỏi xấu hổ. Tô Bằng cũng không nấn ná liền bỏ đi để hai người mặc trang bị của mình, suốt chặng đường này Tô Bằng đã có chút hiểu biết về hai vợ chồng này, hai người bọn họ tính cách đều xem như khá là công bằng truyền thống, Hơn nữa lúc này đã đến nơi đây rồi, hai người có lẽ không làm được chuyện mặc trang bị của mình rồi thì vứt mình lại đây. Tiếng quần áo sột soạt một hồi lâu, ba người đều đã thay đổi trang bị. Tô Bằng quay lại, sau khi nhìn thấy hai vợ chồng Thái Tuấn Hoa cùng Lương Ý, hai mắt lập tức tỏa sáng. Hai vợ chồng bọn họ, vốn chính là một đôi kim đồng ngọc nữ, nam tuấn tú, nữ xinh đẹp, lúc này mặc trang bị Tô Bằng mang đến càng lộ vẻ bất phàm. Sau khi mặc vũ y ngây hồng xong, Lương Ý giống như tiên nữ hạ phàm, cơ thể có một loại cảm giác bồng bềnh phiêu lãng, như bước trên đám mây, vô cùng phiêu dật xinh đẹp. Thái Tuấn Hoa mặc trang phục chiến đấu vào, Tô Bằng vốn cảm thấy có chút cảm giác khoa học viễn tưởng trong thế giới cổ đại này lại mặc đồ hiện đại dường như có chút quái lạ, nhưng mà thực tế khi mặc vào cũng không phải là chuyện như vậy. Phần vai áo giáp và hộ giáp mấu chốt hình thức khoa học viễn tưởng kia, sau khi Thái Tuấn Hoa mặc vào, lại đều co rút một phần nhỏ, toàn bộ đều tập trung lại, màu sắc cũng thay đổi, cảm giác thoạt nhìn cũng không khoa học viễn tưởng, hình thức càng giống như trang phục trong chốn võ lâm, nhưng bộ trang phục chiến đấu màu đen này lại có ánh sáng lờ mờ, khiến người cảm thấy bất phàm. Lúc này Thái Tuấn Hoa cùng Lương ấy đang nhìn người bên cạnh, cảm thấy trên người dường như cũng mơ hồ có một loại hào quang, có thể đây chính là do trang bị tạo thành. Hai người Thái Tuấn Hoa cùng Lương ấy nhìn về phía Tô Bằng, cũng là một cảm giác. Tô Bằng lúc này mặc kim lũ y phục toàn thân giống như một màu vàng óng ánh, mặc ở trên người Tô Bằng có một loại cảm giác hết sức xa hoa tráng lệ. Đồng thời kim lũ y này cũng không lộ ra vẻ rườm rà, hơn nữa mang theo một loại cảm giác vô cùng thiền ý khó hiểu, khiến người khác vừa đến gần bên cạnh Tô Bằng, liền có thể cảm giác được một loại cảm giác tĩnh lặng, giống như cảnh giới suy nghĩ tăng lên không ít. Cảm giác của hai người bọn họ cũng là như vậy, chứ đừng nói gì là cảm giác của Tô Bằng. Tô Bằng sau khi mặc kim lũ y xong, chợt cảm thấy suy nghĩ của mình giống như được mở rộng không ít, chẳng những ngũ giác nhạy cảm, hơn nữa trực giác cùng giác quan thứ sáu thần bí kia cảm giác cũng vô cùng rõ rệt. Không chỉ như thế, trong lòng Tô Bằng còn hết sức tĩnh lặng, giống như tất thảy xung quanh đều có thể kích thích hắn giác ngộ những chuyện càng cao cấp hơn. Tô Bằng thậm chí có một loại cảm giác. Nếu như mình mặc kim lũ y này lâu dài, cho dù là tu hành nội lực, hay là tu hành kiếm pháp, có lẽ rất nhanh liền có thể đột phá cảnh giới. Có điều lúc này kim lũ y này tác dụng chủ yếu, vẫn là để phòng ngự rừng đao phía trước. Thái huynh, chúng ta đi thôi. Tô Bằng nói với Thái Tuấn Hoa. Thái Tuấn Hoa cùng Lương ấy lúc này mới thu hồi tinh thần, ba người liền đi sâu vào trong rừng đao bên trong hang động. Ngay khi ba người Tô Bằng tiến vào trong hang động lấp đầy rừng đao kia, lối vào dòng nước ngầm thật dài bên ngoài đi vào bí cảnh, 13-14 người dáng vẻ hết sức chật vật cũng từ lối vào kia xuất hiện ở lối vào trên vách đá bí cảnh. Rốt cuộc còn sống tìm tới nơi này. 13-14 người này xuất hiện ở lối ra vách đá mà ba người Tô Bằng từng đi qua, há hốc mồm hít lấy hít để không khí. Hừ! Những người đi trước một bước kia, không có điều tra tin tức, liền để lại ám hiệu, làm hại chúng ta tổn thất nhiều người như vậy, đúng là chết chưa hết tội. Trong 13-14 người này, có một tên nam nhân mặc hắc y, nhưng trên trán lại đeo một cái vòng màu vàng. Hừ lạnh một tiếng. Người chung quanh nghe thấy hắn nói vậy, bất giác thân thể dùng mình một trận, không ít người bắt đầu phụ họa. Người này chính là một trong những người phụ trách chủ yếu thăm dò hành động trong lần hành động này của giáo phái được gọi là chân thần giáo kia, thần sử đại nhân của chân thần giáo. Đoàn người bọn họ, vốn tổng cộng có 23 người, có điều trong rừng rậm nguyên sơ bên ngoài đã bị bọn người Tô Bằng giết chết. Chỉ còn 20 người. 20 người này, hành động cũng không phải rất nhanh, vốn dĩ vừa đi vừa tìm kiếm, nhưng trong rừng sâu, bọn họ tìm thấy ấm ký ám hiệu đội tiền trạm phái đi trước đó lưu lại. Căn cứ ấm ký, bọn họ nhanh chóng tìm được con đường chính xác, chỉ chậm hơn lộ trình của bọn người Tô bằng 4-5 tiếng đồng hồ, một đường theo đến đây. Chỉ là bọn họ vận khí không tốt lắm, mặc dù trên đường đi ấm ký đầy đủ hết, bọn họ tìm được cửa vào sau thác nước kia, cũng từ trong hồ sâu đi vào thác nước, bị quái vật trong hồ nước cuốn lấy một thành viên kéo xuống nước. Sau đó, bọn họ mặc dù cũng chặt số lượng cây chế tạo 4-5 bè gỗ, nhưng mà khi đi vào mạch nước ngầm này cũng bắt gặp đám ngài ăn thịt người mà ba người Tô Bằng gặp phải. Nhóm người này không có lá bùa của Tô Bằng, kết quả khiến đám ngài lật tung 2-3 bè gỗ, không ít người rơi xuống nước, còn có mấy người bị giết chết trong hỗn loạn, cuối cùng chủ yếu vẫn là thần sử đại nhân thi triển vài pháp thuật, mới giết sạch đám ngài kia, đáng tiếc bọn họ cũng tổn thất 6-7 người. Cuối cùng những người còn lại tổng cộng chỉ có 13 người, nhưng lại còn có mấy người hiện tại toàn thân rét cóng run rẩy, trên người hai người khác còn bị thương. Thần sử đại nhân, dựa theo dấu vết chúng ta tìm được, dường như có một đám người đến nơi này sớm hơn chúng ta rất nhiều. Bọn họ có thể cũng đi tìm di tích của thần như chúng ta. Tuyệt đối không thể để cho bọn chúng tìm được di tích của thần trước chúng ta, mặc dù nơi này có lẽ cũng chỉ là di tích giả thần ta lưu lại, nhưng cũng có khả năng có không ít vật phẩm quan trọng, tuyệt đối không thể để cho bọn chúng tìm thấy. Thần sử đầu đội Kim Cô nói, hắn nhìn về phía rừng rậm bên dưới, nói. Tìm được đám người này, sau đó giết hết bọn chúng.